Mặc dù không phải là thủ tịch, nhưng chỉ cần hắn trở về, cơ bản sẽ chiếm được vị trí đầu tiên. Khi đó, Đoạn Tình Nhai có 3 vị thủ tịch, họ chắc chắn sẽ vượt xa các mạch khác. Tuy nhiên, vị trí của hắn cũng cần phải có sự thay đổi, nếu không sẽ bị kẹt ở thứ 10, khiến những người phía sau không thể vượt lên, cũng không phải là biện pháp. Trở về rồi thì có thể thử tranh đoạt vị trí thứ 9, chiếm lấy nó. Tuy nhiên, tốc độ thăng cấp của vị trí thứ 9 cũng rất nhanh. Chỉ cần không lâu, những thiếu niên khác cũng sẽ tiến vào đàng tiên đài. Bạch Dịch sư huynh hình như cũng muốn thành tiên. Rất nhanh, không cần nhiều thiếu niên, những đệ tử trong 10 thủ tịch đều sẽ thành tiên và mạch chủ sẽ bị đẩy ra. Ta thấy phía dưới, trận đấu tiếp theo là lôi đài truyền thừa bảy cực kiếm. Lão giả không có dâu nói, mọi người lúc này mới ngộ ra, hóa ra là đến xem bảy cực kiếm. Giang Hạo cũng không giải thích nhiều, chỉ tự lo pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Mình không tham gia được, chỉ có thể nhìn vào biểu hiện của Hàn Minh sư đệ. Truyền thừa bảy cực kiếm nhìn qua có vẻ không tầm thường. Tiền bối, ta muốn nói với người về Thiên Văn thư viện của chúng ta. Cảnh Đại Giang lên tiếng. Giang Hạo nhìn đối phương hỏi, tiền bối cảm thấy ta là tiền bối nào? Tiền bối nào có quan trọng không? Cảnh Đại Giang thành thật nói, chúng ta Thiên Văn thư viện, tiền bối luôn thích vứt bỏ thân phận cũ, chúng ta đương nhiên là ủng hộ. Tiền bối muốn lấy danh hiệu gì, chỉ cần nói, chúng ta sẽ trực tiếp thay đổi cho ngài. Giang Hạo nghe xong có phần ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào. Cùng lúc đó, bên trong thành, Hàn Minh nhìn Diệp Thanh Tiết giao thủ cùng cường giả, kiếm khí lẫm liệt khiến hắn cảm thấy cũng nên tham gia một phen. Đáng tiếc đây không phải lôi đài của hắn. Cuối cùng, Diệp Thanh Tuyết thất bại, nàng hơi uể oải bước xuống đài. Ta thua, Hàn Minh gật đầu, tiền tử thực lực không tệ. Ngươi đừng an ủi ta, chờ ta an ủi ngươi đi, lập tức đến lượt ngươi lên lôi đài. Diệp Thanh Tuyết nói, ta dù sao cũng đánh với thế lực ngang nhau, ngươi đợi chút sẽ thấy, khả năng chỉ cần 3 chiêu thôi, vậy vận khí ta thật kém. Hàn Minh trả lời. Lúc này, Diệp Phong và Diệp Mộc Mộc cũng đến, hai người đều có chút thương tích. Hàn Minh cũng lướt qua trận đấu của họ, Diệp Phong có cơ hội, còn Diệp Mộc Mộc thì không. Quả nhiên, Diệp Phong cười nói, ta tiến vào trận thứ 2. Diệp Mộc Mộc chu môi, ta thua. Diệp Phong cười nói, như vậy xem ra, trong 4 chúng ta chỉ có mình ta tiến vào, đợi chút nữa sẽ đến lượt Hàn Minh đạo hữu. Diệp Mộc Mộc nhìn Hàn Minh và nói, đợi chút nữa ngươi đừng nhận thua, bọn họ là thiên kiêu, ra tay sẽ có chừng mực, chỉ cần vượt qua mấy chiêu, ngươi sẽ có danh vọng cao, nếu ít không quan trọng. Hàn Minh gật đầu, ta sẽ không nhận thua, nhưng nếu đối phương quá quyết liệt, ngươi cũng đừng quá mạnh miệng, không thì sẽ thiệt thòi. Diệp Thanh Tuyết nhắc nhở, Hàn Minh chỉ cười mà không đáp. Diệp Phong nói, đi thôi, đi qua xem thử, thời gian cũng sắp rồi, đến lúc Hàn Minh đạo hữu phải lên đài rồi. Tỉ thí xong, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon, ta mời các ngươi. Sau khi nói xong, 4 người liền hướng về trung tâm lôi đài đi tới. Một lúc sau, bọn họ đã tới dưới lôi đài, phát hiện trận đấu vừa rồi đã kết thúc. Ngay lập tức, họ muốn đi tìm Hàn Minh. Đạo hữu Hàn, có thể nào khẩn trương không? Diệp Phong hỏi. Sẽ đi, cuối cùng cũng phải đối mặt với người của Sơn Hải Kiếm Tông. Hàn Minh trả lời. Đúng vậy, đúng rồi, sư môn của ngươi, tiền bối đâu? Diệp Thanh Tuyết tò mò hỏi. Lúc này, trọng tài đã lên tiếng gọi tên Hàn Minh. Nghe vậy, Hàn Minh bước về phía trước, rồi trả lời câu hỏi của Diệp Thanh Tuyết. Ta một thân một mình đến đây, cũng không có sư môn hay tiền bối. Nghe vậy, Diệp Phong và mọi người đều ngây người. Hàn Minh muốn ám chỉ điều gì? Một thân một mình đến đây, từ Nam Bộ đến Bắc Bộ sao? Dù sao thì bọn họ không thể hiểu nổi, Hàn Minh đã đi mấy trăm năm mới tới được nơi này. Trên lôi đài, Hàn Minh đứng lên báo tên của mình. Trọng tài gật đầu rồi nói, mời người của Sơn Hải Kiếm Tông lên nhận kiếm. Ngay sau đó, một thân ảnh từ dưới xuất hiện, nhanh chóng rơi xuống lôi đài. Trận đấu có thể bắt đầu. Trọng tài lên tiếng rồi lui ra ngoài. Lần này có lẽ không cần bao lâu sẽ có kết quả. Dưới lôi đài không có nhiều người vây xem. Hàn Minh đứng trên lôi đài, nhìn về phía đối thủ. Người này trông khoảng 20 tuổi, trong tay cầm một thanh kiếm có hình dáng quái dị, đen trắng kết hợp, tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ. Chúng ta đều là một cảnh giới. Kiếm sĩ đối diện nhìn Hàn Minh rồi nói, vì vậy ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nghe vậy, Hàn Minh mỉm cười nói, đa tạ đạo hữu, chi tiết muốn giữ lại quả thật khiến người ta khó chịu, không ngại. Kiếm Niệm Cực gật đầu đáp, ta cũng không dám khinh thường. Nơi đây thiên địa rộng lớn, thiên kiêu vô số, ai có thể xác định đạo hữu có phải là một trong số đó hay không? Nói xong, hắn làm một động tác mời, nói tiếp, người đến là khách, đạo hữu xin mời trước. Lúc này, dưới đài, nhóm Diệp Phong bắt đầu lo lắng, đối phương không có vẻ gì là nương tay, xem ra đêm nay khó mà có bữa ăn ngon, Hàn Minh đạo hữu có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hàn Minh không để ý đến vẻ mặt bên ngoài của đối phương, hắn nhìn vào những người trước mắt, tâm trí yên tĩnh không chút lo âu. Lúc này, hắn cảm thấy mình bước vào một trạng thái trước nay chưa từng có. Sau đó, hắn bước một bước tiến lên, có nhiều đắc tội, kèn, Một tiếng kiếm vang lên, động đậy cả sơn hà đại địa. Sau đó, lực lượng bùng lên, núi non phun trào, kiếm ý dâng cao, cuồn cuộn như sóng thần. Kiếm Nhận Cực vốn không có ý khinh thị đối phương, nhưng khi thấy kiếm ý này trong nháy mắt, con người hắn co rụt lại, toàn thân vận chuyển lực lượng, bảy cực chi kiếm chấn động thâu, keng, bảy cực chi kiếm rời khỏi vỏ, hắc bạch tương giao, kiếm ý vươn lên tận mây trời, không chút nào che giấu. Oanh, lực lượng cường đại tạo ra gợn sóng bao phủ xung quanh, lập tức tất cả mọi người xung quanh đều bị ép lùi lại. Diệp Thanh Tuyết và nhóm người của nàng cảm nhận được kiếm ý khổng lồ, liền vội vàng lùi lại vài trăm mét. Trong khi đó, những người đang đấu với cường giả tất cả đều dừng tay và nhìn về phía Hàn Minh trên lôi đài. Lúc này mọi người chỉ thấy hai người, mỗi người cầm kiếm tung hoành đan sen, hai người cách nhau chỉ một bước, bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, ý kiếm thao thiên bắt đầu va chạm. Cảnh tượng ấy giống như một vòng xoáy cuồn cuộn cuốn theo thiên địa, hai người như hai vị thiên kiêu đang tranh tài đấu sức. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Phong và những người khác đều sững sờ. Uy thế khổng lồ như vậy, ngay cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng phải nhận ra sự khác biệt. Họ bỗng chốc ngộ ra rằng Hàn Minh không phải là một thiên tài bình thường, mà chính là một trong bốn bộ thiên chi kiêu tử. Trọng tài ban đầu cũng vô cùng kinh ngạc trước màn tranh đấu này, tuy nhiên vì sự tiếc nuối đối với Hàn Minh, hắn cũng không thể không thừa nhận, dù cho kiếm thuật của đối phương cực kỳ lợi hại, không phải thiên kiêu bình thường, nhưng việc kiên trì đến mức này là điều không hề dễ dàng. Dù sao đây cũng là một điều để tự hào. Trên sàn đấu, hai đạo kiếm quang vút lên tận trời, ánh sáng kiếm như màu hồng, kiếm ý y áp tàn phá mọi phương hướng. Sau đó hai người nhanh chóng tách ra, lại tiếp tục hợp lại với nhau. Trên lôi đài, họ vung kiếm, thân ảnh biến mất rồi lại xuất hiện, kiếm ý như sấm sét vang dội, truyền đến những tiếng nổ mạnh, lôi đài bắt đầu nứt ra, không thể chịu nổi sức mạnh của kiếm ý bừa bãi. Tiếng kiếm va chạm vang lên rền rĩ, thần pháp của họ nhanh nhẹn, kiếm thế sắc bén, khiến tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Ban đầu họ tưởng rằng đây sẽ là một trận đấu không có gì khó khăn, nhưng không ngờ thế lực của hai bên lại ngang nhau. Diệp Thanh Tuyết nắm chặt tay Diệp Mộc Mộc, vẻ mặt hoảng hốt hỏi: "Ta không nhìn lầm chứ? Hàn Minh đồng hành cùng chúng ta lại có tu vi mạnh mẽ như vậy, ngươi không nhìn lầm, nhưng mà ngươi có thể buông tay ra không?" Diệp Mộc Mộc đau đớn kêu lên. Diệp Phong nhớ lại những lời mình đã nói trước đó về Hàn Minh, sắc mặt cũng đỏ bừng, trước mặt thiên kiêu mà nói thiên kiêu, thật là mất mặt, như né mặt mũi đi tận nhà. Hàn Minh quả thật rất mạnh, nhưng các ngươi có nghĩ hắn có thể thắng không? Diệp Thanh Tuyết đột nhiên hỏi. Mọi người lặng im, đối mặt với một trong bảy đệ tử cực kiếm của Sơn Hải Kiếm Tông, họ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng chiến thắng. Có thể thắng sao? Cảm giác là không thể, chỉ có thể xem Hàn Minh có thể kiên trì được bao lâu. Không chỉ bọn họ, mà những người xung quanh cũng đều có suy nghĩ như vậy. Người này là ai? Thực lực mạnh mẽ thật đấy, một người xung quanh thốt lên. Đúng vậy, không biết hắn có thể kiên trì được bao lâu. Mặc dù thời gian trôi qua bao lâu, điều đó đủ để chứng minh hắn là kỳ tài ngút trời. Quả thật, một người xuất thân từ môn phái nhỏ như vậy lại có thể rực rỡ hào quang tại Tiên Tông, ngang hàng với thiên kiêu của Tiên Tông, đủ để hắn kiêu ngạo. Những âm thanh này vang lên khắp nơi, ngay cả tại khách sạn nơi Giang Hạo đang nghỉ ngơi cũng không ngoại lệ. Mọi người đều đang suy đoán Hàn Minh có thể kiên trì được bao lâu. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười và lên tiếng: "Vì sao các ngươi lại cho rằng Hàn Minh sẽ thua?" Một người đàn ông trung niên nhìn qua và nói: "Vị đạo hữu này có lẽ không biết đối thủ của Hàn Minh là ai, đó chính là thiên chi kiêu tử của Tiên Tông. Người như thế, ngay cả khi bộc lộ tài năng như vậy cũng đã rất xuất sắc. Không phải nói Hàn Minh không bằng người này, mà là nội tình giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Thiên Nam Tông tuy có nội tình kém hơn một chút, nhưng cũng có một số đặc thù chiếu cố. Tuy vậy, chênh lệch về nội tình cũng không quá lớn đâu." Giang Hạo lên tiếng giải thích: "Đạo hữu có lẽ không hiểu rõ môn phái nhỏ này." Người đàn ông trung niên chân thành nói thêm: "Tiên Tông thực sự đáng sợ, không phải là điều đạo hữu có thể tưởng tượng đâu." Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục nói thêm về sự khác biệt giữa Hàn Minh và Tiên Tông. Dù cho Hàn Minh thiên phú tốt và cơ duyên cũng không kém, nhưng thiếu một phần chỉ đạo đúng đắn. May thay, sư phụ của hắn đã chỉ dạy cho Hàn Minh học hỏi kiếm đạo tiên lâu dài. Vì vậy, sự chênh lệch giữa Hàn Minh và Tiên Tông không quá lớn. Dù có lịch luyện mấy trăm năm để bổ sung thiên phú, điều đó quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Hàn Minh đến mang theo kiếm và ý chí của hắn đâu phải là thứ có thể đoán được qua thời gian kiên trì. Hắn là đến vấn kiếm, không phải đến tỉ thí. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Người xung quanh nghe vậy nhưng vẫn không mấy chú ý. Cảnh Đại Giang nhìn Hàn Minh rồi chân thành nói: "Đây là một mầm mống tốt, nhưng nhìn tổng thể hắn thật sự yếu hơn một bậc. Trừ phi..." "Không phải vậy chứ, không phải vậy chứ, hắn thật sự chỉ vì cái này mà đến sao?" "Khó mà nói lắm." Lão giả có râu dài lên tiếng. Giang Hạo không đáp lời, chỉ tiếp tục quan sát. Lúc này trên lôi đài, ánh đao bóng kiếm sáng loáng, lực lượng của hai bên va chạm mạnh mẽ. Hàn Minh cầm trong tay Sơn Hà kiếm, dẫn động thế kiếm, từng động tác đều mang theo khí tức nặng nề. Còn kiếm thừa cực đứng đối diện, thân thể tỏa ra khí tức hắc bạch giao trộn, khiến không gian xung quanh bỗng chốc ảm đạm, mất sắc. Hai cỗ lực lượng không ngừng giao tranh, mạnh mẽ đến mức làm cho những người đứng xem phải lùi lại từng bước. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Hàn Minh bắt đầu chảy máu, hắn là người đầu tiên bị thương. Thế trận này khiến mọi người càng thêm chắc chắn về kết quả cuối cùng. Họ bắt đầu suy đoán liệu Hàn Minh có thể kiên trì được bao lâu. Không lâu sau, kiếm thừa cực cũng bắt đầu chảy máu, hắn cũng bị Hàn Minh tấn công gây thương tích. Cuộc chiến càng lúc càng trở nên kịch liệt, Hàn Minh dần dần có dấu hiệu yếu thế. Nhìn thấy vậy, Diệp Thanh Tuyết và những người khác càng thêm lo lắng. Không biết từ khi nào họ bắt đầu có cảm giác kỳ lạ rằng Hàn Minh chưa chắc đã thua. Đêm khuya buông xuống, kiếm quang chiếu rọi khắp thiên địa, xua tan bóng tối, khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được không khí trong lành và sự kỳ diệu của cuộc chiến. Trận chiến này mang theo ánh sáng óng ánh, bắt đầu từ nửa đêm và kéo dài cho đến gần sáng. Hàn Minh dần dần bị đẩy lui, tưởng như thương thế trên người khiến hắn không thể tiếp tục phát huy toàn bộ sức mạnh. Chắc chắn thua rồi, ta đoán trước khi hừng đông ló dạng, Hàn Minh sẽ phải chịu thất bại. Tuy nhiên, khi tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu xuống, đột nhiên một kiếm quang khổng lồ vọt ra, khiến Hàn Minh bay ngược ra ngoài. Kiếm thừa cực cũng phải lùi lại, Hứa Viễn không thể không nhường bước. Lúc này, Hàn Minh đứng vững trên không, thân thể đầy thương tích, máu tươi không ngừng trào ra, vương vãi khắp mặt đất. Hơi thở của hắn yếu dần, nhưng ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Trong lòng hắn vẫn có một thanh kiếm, một kiếm kiên cường, khiến hắn không thể nào thua, cũng không chấp nhận thất bại. Kiếm thừa cực thuận theo bước đi. Mặc dù hiện tại hắn có vẻ chiếm ưu thế, nhưng trong mắt Hàn Minh, kiếm ý của đối phương vẫn không thay đổi, chứng tỏ hắn chưa hề thay đổi. Sơn Hải Kiếm Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Minh khẽ cười nói, đạo hữu cũng không kém. Kiếm thừa cực đáp lại. Lúc này Hàn Minh hít thở nặng nề, thân thể gần như không thể tiếp tục. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói, trong lòng ta vẫn còn một kiếm cuối cùng của ta, thanh kiếm cuối cùng của ta, thanh kiếm cuối cùng. Không khéo, trong lòng ta cũng có một kiếm. Kiếm thừa cực trả lời. Hàn Minh dùng sức kéo cơ thể đầy thương tích, giơ thanh kiếm lên, nhìn chăm chú vào thân kiếm, nhẹ nhàng nói, này còn thơ bé, ta đã lỡ ăn phải một quả trái cây, trở thành thân thuộc với Sơn Hà, từ đó chưa bao giờ cầu xin Sơn Hà, hôm nay ta sẽ thay Sơn Hà truyền một chút lời. Ngay khi những lời này vừa dứt, kiếm khí từ thanh kiếm của Hàn Minh chấn động mạnh mẽ. Hàn Minh khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng mở miệng, thay ta mượn một tia nắng bàn mai. Ngay khi tiếng nói vừa phát ra, tất cả mọi người vây xem cảm nhận được một trận chấn động lớn từ núi sông. Sau đó, thiên địa cũng rung chuyển, mặt trời đỏ mới mọc lên, ánh sáng chiếu phá màn đêm tăm tối. Cho ta mượn vài mảnh mây mỏng. Ánh sáng chiếu vào đám mây, khiến tầng mây như bùng nổ, cuộn trào hướng về phía Hàn Minh. Cho ta mượn trí tiến thủ không biết mệt mỏi. Toàn bộ Sơn Hà đại địa như bừng tỉnh, sinh cơ vô tận bay lên, vần quanh thân Hàn Minh. Lúc này, Hàn Minh bắt đầu bước ra. Cho ta mượn dũng khí của người khoác chiến giáp, dù cho bao phủ bởi sương sớm, cũng mang theo cái lạnh của đêm qua. Bây giờ, ta vẫn có thể đón nhận ánh sáng ban mai. Cầm trong tay núi sông, để tay như xưa, mang trong mình xích tử chi tâm. Ngay lúc này, một vầng sáng xuất hiện trên thân Hàn Minh. Hắn bước từng bước vững vàng, đi lên những chỗ cao, như thể đối diện toàn bộ Sơn Hải Kiếm Tông. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn thẳng vào kiếm thừa cực, âm thanh cuồn cuộn vang vọng khắp bốn phương. Thiên Nam Tông, Đoạn Tình Nhai, Hàn Minh vấn kiếm tại Sơn Hải Kiếm Tông. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng ban mai chiếu rọi vạn trượng, Sơn Hà cũng hòa cùng với hào quang, không gì có thể so sánh với kiếm thế lúc này. Kiếm thừa cực bắt đầu hòa hợp với trường kiếm trong tay, khí tức hắc bạch bùng lên, vươn tận trời cao. Cả không gian như hòa vào với Hàn Minh, khí thế bao trùm quanh người, mạnh mẽ như ánh sáng. Thiên địa dưới ánh sáng hắc bạch dần mất đi màu sắc, ánh sáng hào quang dần dần áp chế, tỏa sáng mạnh mẽ. Lúc này, một giọng nói từ kiếm thừa cực cũng vang lên. Sơn Hải Kiếm Tông, kiếm thừa cực, xin chỉ giáo. Ầm ầm, trong chớp mắt, hai người giao kiếm, kim ý va chạm mạnh mẽ, chấn động hư không. Ngay sau đó, cả hai đồng thời dùng một cước đạp mạnh lên hư không, răng rắc, âm, như thể có vật gì đó trong nháy mắt vỡ vụn. Kiếm quang lập tức vọt lên cao, như xuyên thấu mây trời. Những người đứng dưới không khỏi kinh hãi, hai người kia quả thực quá mạnh mẽ. Diệp Phong và ba người khác kích động vô cùng. Câu nói của Hàn Minh về việc vấn kiếm với Sơn Hải Kiếm Tông khiến họ không kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng. Tuy nhiên, liệu Hàn Minh có thể thắng được không? Mặc dù thế nào đi nữa, họ đều cảm giác rằng Hàn Minh đã giành chiến thắng, một thiên kiêu tuyệt thế. Bình thường, chính Sơn Hải Kiếm Tông mới là kẻ đứng ra vấn kiếm, chứ đâu có ai dám trực diện đối đầu với Sơn Hải Kiếm Tông và chủ động vấn kiếm như thế. Người không phải thiên kiêu thì căn bản không có tư cách. Chỉ là đột nhiên họ cảm nhận được một luồng tiên khí, những người xung quanh cũng cảm thấy như vậy. Và khi họ ngẩng đầu lên nhìn vào không trung nơi trận chiến diễn ra, mới nhận ra rằng tiên khí xuất phát từ chính bọn họ. Đây là, chẳng lẽ bọn họ muốn trong khoảnh khắc này phá vỡ đăng tiên đài, trở thành tiên. Giang Hạo nở một nụ cười, nói, muốn thành tiên sao? Cảnh Đại Giang cũng cười đáp, có lẽ đây chính là những đệ tử trong cuộc lịch luyện của thư viện chúng ta. Giang Hạo, hắn nhìn kỹ, thấy Hàn Minh đã hội tụ tất cả tinh khí thần và một thanh kiếm, trong khi kiếm thừa cực bên ngoài cũng làm như vậy. Cả hai đều có cơ duyên riêng của mình, đều mang trong mình sự kiêu hãnh của chính mình. Vì vậy, cả hai cùng chọn thời khắc này để đạp phá đăng tiên đài, thăng hoa đến cực hạn. Dựa vào trong lòng ý niệm, họ rút ra thanh kiếm cuối cùng của mình. Lúc này, cả hai người đồng thời xuất kiếm, keng, cả kiếm ý thông thiên chấn động khắp bốn phương và thẳng lên mây trời. Đoạt được kiếm ý, ngay lập tức sinh ra tiên khí và sau đó bắt đầu chuyển hóa lực lượng xung quanh. Oanh, chỉ trong vài hơi thở, tiên khí đã bao phủ toàn bộ. Ầm ầm, trong chốc lát, hai người bị tiên lực va chạm mạnh mẽ đánh bay ra xa. Lực lượng cường đại của tiên khí trực tiếp đánh vào thần tâm của bọn họ, khiến họ mất đi ý thức trong nháy mắt và bay ngược ra ngoài. Thấy vậy, đồng môn của Sơn Hải Kiếm Tông lập tức bay lên, nâng kiếm thừa cực lên. Cùng lúc đó, Diệp Phong và những người đi cùng cũng nhanh chóng bay lên, nâng Hàn Minh, người đang hôn mê. Tuy nhiên, hai phe đều nhìn nhau, không ai vội vàng hành động. Vậy, ai thắng? Thực ra, thắng thua không quan trọng, chỉ là sự việc đột ngột dừng lại khiến cho mọi người cảm thấy không thoải mái khi rời đi. Diệp Phong và nhóm người của mình vốn đang yếu thế, thấy đối phương không đi, họ cũng không có ý định trực tiếp rời đi. Những người của Sơn Hải Kiếm Tông vốn định lên tiếng thì đột nhiên một vị chân tiên khí tức mạnh mẽ phát ra. Người này bước tới trước mặt Diệp Phong và nhóm người. Ha ha, quả nhiên Sơn Hải Kiếm Tông là dòng dõi tiên gia, ta tiểu bối này thực sự không phải đối thủ, đúng là làm nhục bản thân. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Hàn Minh, thân mặc hắc bào, vẻ mặt không giận mà uy nghiêm. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là sư môn của Hàn Minh tới rồi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đối phương khiến Diệp Phong và nhóm người có chút tò mò. Không phải Hàn Minh nói chính mình sẽ đến sao? Đến đây, giao sư điệt của ta cho ta. Hắn vừa mới thành tiên, căn cơ bất ổn, cần phải được thối luyện lại một phen. Người đàn ông trung niên nói với Diệp Phong và ba người. Nhưng Diệp Thanh Tuyết lại lên tiếng. Tiên bối, ngài là cùng Hàn Minh đạo hữu đến đây sao? Sao vậy? Người đàn ông trung niên hỏi lại. Có lẽ Hàn Minh đạo hữu nói hắn chỉ là một người đến thôi. Diệp Thanh Tuyết lớn tiếng lên tiếng. Nếu không nói ra ngay lúc này, để tiên tông nghi ngờ, vậy thì không chỉ Hàn Minh mà tất cả bọn họ đều gặp nguy hiểm. Nghe vậy, người đàn ông trung niên cười, ha ha, hóa ra là vậy, các ngươi thật cẩn trọng. Hắn thừa nhận, hắn quả thật là một người đến, nhưng làm sao chúng ta có thể yên tâm để hắn một mình đến được, tự nhiên là phải đi theo phía sau. Người chung quanh nghe vậy, ai nấy đều nhẹ nhõm thở ra. Thì ra là vậy. Lúc này Diệp Thanh Tuyết còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng người đàn ông trung niên đã chủ động mở miệng. Các ngươi và tiểu sư điệt này có quan hệ thế nào? Chúng ta gặp nhau ở đây là những đạo hữu cùng chí hướng. Diệp Mộc Mộc đáp. Người chung quanh càng thêm yên tâm, hóa ra chỉ mới quen biết, như vậy không cần phải lo lắng về chuyện sư môn âm thầm theo dõi. Lúc này, một nam tử từ Sơn Hải Kiếm Tông bước tới, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, lên tiếng. Thắng bại vẫn chưa phân, sao các vị không cùng ta nhập tông? Người đàn ông trung niên lập tức gật đầu. Cũng được, hắn dường như đồng ý một cách sảng khoái, khiến Diệp Phong và những người khác cảm thấy không có vấn đề gì. Được, nắm lấy Hàn Minh cho ta. Người đàn ông trung niên nói xong liền giơ tay muốn dẫn Hàn Minh đi. Sau đó hắn mở pháp bảo, trực tiếp muốn thi triển Nazi. Khi tay hắn vừa chạm vào Hàn Minh, khóe miệng khẽ mỉm cười, hắn nhìn Diệp Thanh Tuyết và những người còn lại với vẻ trào phúng, rồi nói khẽ, các người quá non rồi, thân thể này ta muốn. Lúc này con mắt của Diệp Phong và những người khác co lại, cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm. Người của Hải Tiên Tông muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa, dù sao đây chỉ là một trận tỉ thí giữa các đệ tử đăng tiên, cũng là nơi tụ họp của những cường giả tiên, vì vậy trong khoảnh khắc này thật sự không thể ngăn cản được đối phương. Tuy nhiên, khi đối phương gần như biến mất, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngươi muốn làm gì? Vừa dứt lời, không gian xung quanh đột ngột nổ tung. Không chỉ vậy, tất cả mọi người dường như bị đông lại, không thể cử động. Người nào? Người đàn ông trung niên kinh hãi thốt lên, ta chỉ mang theo tiểu bối của mình. Tiền bối có ý gì? Một tiếng cười nhạo vang lên. Tiểu bối, khi năm tông lúc nào lại trở thành tông môn của Đại Thiên Thần Tông? Nghe vậy, Diệp Phong và những người xung quanh không khỏi sững sờ, hoảng hốt. Tiền bối, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, sao lại hùng hổ dọa người như vậy? Người đàn ông trung niên vội vàng nói. Nước giếng không phạm nước sông? Tiếng cười lạnh trong không gian vang lên. Ngươi mang đệ tử của Thiên Âm Tông đi, lại còn nói với ta nước giếng không phạm nước sông. Thiên Âm Tông? Người đàn ông trung niên cười lạnh, nói tiếp. Vậy ngươi hẳn phải biết, dù Thiên Âm Tông có mạnh hơn nữa cũng không thể giết được ta, phải không? Chung quanh trầm mặc một lát. Khi người đàn ông trung niên bắt đầu đắc ý, đột nhiên từ hư không trên cao, một đôi mắt khổng lồ chậm rãi mở ra, tựa như nhật nguyệt cuồn cuộn và mang theo một chút cười lạnh, phải không? Đột nhiên Đôi mắt ấy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần rung động dữ dội, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh sẽ bị nghiền nát. Người đàn ông trung niên trong lòng dâng lên một nỗi kinh hoàng khó có thể diễn tả. Tuy nhiên, hắn chợt nghĩ đến vô số phân thân của mình, cảm thấy có lẽ không có gì phải lo lắng. Nhân quả quy khư, một tiếng nói vang lên trong không gian vô tận. Ngay lập tức, thân thể người đàn ông trung niên run lên, cảm giác như vô số chỉ tơ xuất hiện, bắt đầu kết nối với thiên địa. Tiếp theo đó, vô số hình ảnh hiện ra, trong đó có người lớn trẻ nhỏ, cả nam và nữ. Những người trong các tấm hình ấy đều là phân thân của hắn. Và lúc này, tất cả các phân thân đều bị một sợi dây thừng vô hình trói buộc lại với nhau. Ngay sau đó, đôi mắt người đàn ông trung niên co lại, hắn nhìn thấy trong hình ảnh phân thân của mình đột nhiên nổ tung, mỗi phân thân của hắn đều tan thành mây khói, tử vong gần như hoàn toàn. Dù cho bản thể của hắn trong nháy mắt cũng phải đối mặt với cái chết, trước mắt hắn chỉ còn lại bản thân mình, dù tu vi có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thoát khỏi cái chết, không thể nào. Hắn hoảng sợ tột độ, thậm chí mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng vừa mới mở miệng, thân thể hắn liền bắt đầu nổ tung. Vào thời khắc cuối cùng, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Loại A Miêu A Cẩu này mà cũng có thể uy hiếp được ta? Thiên Âm Tông sao? Thiên Âm Tông từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy?" Nhưng hắn đã không còn cơ hội hối hận, hắn bị hoàn toàn hủy diệt. Khi người đàn ông trung niên chết đi, con mắt hư không mới từ từ tan biến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy thần tâm chấn động. Bọn họ có chút khó lòng tưởng tượng nổi, một vị chân tiên lại cứ thế mà chết dưới ánh mắt của một đôi tròng mắt, đối phương thậm chí còn không động thủ. Người thần bí đột ngột ra tay, căn bản không cho những người xung quanh một chút thời gian phản ứng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chắc chắn là vì Hàn Minh mà ra tay. Qua những lời nói của đối phương, có thể thấy rõ rằng rất có thể hắn là người của Thiên Âm Tông. Lúc này, đôi con người của người trung niên kia dần dần biến mất, và người trung niên không rõ tên kia cuối cùng cũng chết. Cái chết của hắn mang theo sự hoảng sợ, ngay cả những người quan sát xung quanh cũng không khỏi lo lắng. Diệp Phong và những người đi cùng càng cảm thấy e ngại, bởi lẽ bọn họ quá gần, có thể cảm nhận rõ ràng người trung niên kia có thể là một tồn tại vượt xa nhân tiền, lại còn có rất nhiều phân thân. Có lẽ chỉ trong nháy mắt, hắn đã phân thân ra khắp nơi và trực tiếp diệt vong, mà chính bản thân hắn lại không chút cảm giác nào khi chết. Người của Sơn Hải Kiếm Tông cũng phải hít sâu một hơi, Hàn Minh có vẻ như có lai lịch không tầm thường. Một vài cường giả của Sơn Hải Kiếm Tông thầm nghĩ sẽ ra tay, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối vì đã chậm một bước. Hàn Minh quả thật khiến họ chú ý. Nếu tông môn của đối phương không quá mạnh, và nếu hắn không quá bận tâm tới những thứ mình yêu thích, thì họ có thể dùng đủ tài nguyên để mời hắn gia nhập Sơn Hải Kiếm Tông. Đối với Hàn Minh mà nói, có thể coi đây là một cơ duyên lớn, nhất là khi hắn sở hữu thanh kiếm kia có liên quan đến đại uyên nguyên của Sơn Hải Kiếm Tông. Sau đó một người bước ra, tiến tới trước mặt Hàn Minh và những người khác, rồi nói với hư không: "Tại Sơn Hải Kiếm Tông mà xảy ra chuyện như vậy, mong tỷ mối đừng cười chê." Quả thật, tình huống này thật sự khiến người khác phải cười chê. Thanh âm cởi mở vang lên, rõ ràng không phải là của cùng một người. Sơn Hải Kiếm Tông quá yếu, ta Thiên Văn Thư Viện ra ngoài lịch luyện thiên tài suýt nữa gặp phải nguy hiểm, các ngươi Sơn Hải Kiếm Tông không có gì để phản kháng sao? Cảnh Đại Giang lên tiếng. Nghe vậy, người của Sơn Hải Kiếm Tông nhướng mày nói: "Thư viện tiền bối, ta nghe nói Hàn Tiểu Hữu là của Thiên Âm Tông, đâu phải thuộc thư viện nào đâu." Tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó một cuốn sách xuất hiện từ hư không rơi vào trước mặt Hàn Minh, bảo hắn biết: "Sơn Hải Kiếm Tông của các ngươi cũng chỉ biết có chút kiến thức, nếu muốn biết thêm nên đi đến Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện mà xem thử, cửa lớn Tây Bộ sẽ mở ra cho hắn, nhưng Sơn Hải Kiếm Tông của các ngươi không có tư cách bước vào." Nghe vậy, cường giả của Sơn Hải Kiếm Tông nhíu mày lại, cảm thấy Thiên Văn Thư Viện có vẻ hơi quá đáng. Tuy nhiên, người kia vẫn không hề lên tiếng, điều này khiến hắn càng cảm thấy khó hiểu, không biết đối phương là hạng người gì đến mức không cho vào chỉ vì những lời nói vô căn cứ. Mới vừa rồi chẳng phải các đệ tử của Sơn Hải Kiếm Tông đã được mời sao? Không muốn lý luận với Thiên Văn Thư Viện, hắn phất tay dẫn theo Hàn Minh và những người khác cùng nhau tan biến tại chỗ, tiến vào Sơn Hải Kiếm Tông. Nhìn theo bóng dáng mấy người rời đi, Giang Hạo không lên tiếng, chỉ tiếp tục uống trà. Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi: "Các ngươi nói vừa rồi là người nào thắng?" Nghe vậy, Cảnh Đại Giang và mọi người suy tư một lát rồi đáp: "Khó mà nói, thế lực của cả hai đều ngang nhau, nhưng chắc chắn có một người đã rơi xuống đất, rơi xuống đất người đó chính là thua." Giang Hạo nói: "Ai sẽ là người rơi xuống đất trước?" Râu dài lão giả hỏi. Cảnh Đại Giang nghiêm túc đáp: "Căn cứ vào hướng gió và trọng lượng của hai người, xác suất Hàn Minh thắng là rất lớn." Giang Hạo cười nói: "Thì ra là vậy, đó thực sự là chiến thắng nhờ may mắn." Lão giả râu dài suy tư một lát rồi nói: "Ngoài ra, Sơn Hải Kiếm Tông chắc chắn sẽ chủ động nhận thua. Phải biết rằng, dù Hàn Minh có một ít nội tình có thể sánh được với Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng tài nguyên tổng hợp của hắn vẫn còn ít. cùng tuổi mà tài nguyên ít ỏi như vậy, kết quả đã rõ, Sơn Hải Kiếm Tông sẽ thua. Giang Hạo lắc đầu, không phải chiến thắng hoàn toàn quang minh chính đại, nhưng thắng thua không quan trọng, mục đích của Vấn Kiếm là để đạt được kết quả. Cảnh Đại Giang đột nhiên mở miệng, tiền bối, chiêu thức vừa rồi của ngài thật quen thuộc. Quen thuộc sao? Giang Hạo cười đáp, ta cũng cảm thấy rất quen, hắn đã học Cổ Kim Thiên, không thể không nói, khi thế ra tay của Cổ Kim Thiên khác hẳn với những người khác, sự nghiền ép vô tận, bất kể là thực lực, thuật pháp hay tư thái đều vượt xa người thường. Giang Hạo vốn có rất ít đồ vật để học, luôn chỉ chú trọng vào việc tăng cường tu vi, thuật pháp của hắn chưa thực sự giỏi, nhưng khi thấy Hồng Vũ Diệp mơ hồ giống mình, hắn bắt đầu học hỏi. Khi thấy thuật pháp của Cổ Kim Thiên hiện ra, hắn cũng học theo, mặc dù không thể làm hoàn hảo, nhưng ít nhất là bắt chước được một phần. Đồng thời, Giang Hạo bỗng nhận thấy có cường giả đang đến gần. Chẳng bao lâu, một người đàn ông trung niên xuất hiện trong khách sạn. Ngay lập tức, người chung quanh không khỏi kinh hồ. Tại sao vị tiền bối này lại xuất hiện ở đây? Đó chính là đại trưởng lão của Sơn Hải Kiếm Tông, Kiếm Tinh Hà. Kiếm Tinh Hà, Cảnh Đại Giang cười nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước đều mạnh mẽ như vậy, Cảnh tiền bối nói đùa rồi. Kiếm Tinh Hà quay mắt nhìn về phía Giang Hạo và nói, vị đạo hữu này ta chưa từng gặp qua. Tại hạ Kiếm Tinh Hà. Giang Hạo nhìn đối phương, lồng mày hơi nhíu lại, thực lực của đối phương rất mạnh, tương xứng với Kiếm Đạo Tiên, tuy nhiên Kiếm Đạo Tiên lại trẻ tuổi hơn nhiều so với Kiếm Tinh Hà. Còn về phần mình, Giang Hạo nghĩ ngợi rồi nói, Giang Hạo Thiên, Giang đạo hữu. Kiếm Tinh Hà mỉm cười nói, tại hạ bất tài, muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút. Giang Hạo nhìn đối phương mỉm cười nói, tốt, mặc dù không thể vượt giai, nhưng cùng cảnh giới với mình, hắn có những ưu thế nhất định. Sau đó Diệp Phong và những người vừa mới đến Sơn Hải Kiếm Tông bỗng nhiên cảm nhận được một uy áp đáng sợ chưa từng có, họ quay đầu nhìn về phía sau. Một cỗ kiếm ý kinh thiên động địa bộc phát, ánh sáng từ những ngôi sao như dòng sông cuộn trào, khiến bóng tối bao trùm cả này. Đối diện với cỗ kiếm ý ấy, một vầng trăng sáng chậm rãi bay lên, chiếu rọi bốn phương. Uy áp đáng sợ này khiến bọn họ không thể đứng thẳng được trong khoảnh khắc. Đạo hữu, ta nhất kiếm động Tinh Hà, đạo hữu cũng nên cẩn thận, Kiếm Tinh Hà nói, trong giọng nói mang theo sự tự tin tuyệt đối. Giang Hạo cất tiếng, trong lời nói mang theo ý cười, đao ý dâng lên một vầng trăng sáng, chiếu rọi khắp tứ hải bát phương. Ta chỉ xuất một đao, chạm tinh thần nhật nguyệt, chiếu thiên địa vạn vật, chạm nguyệt. Trong nháy mắt, tinh thần nhật nguyệt của thiên địa đảo lộn, đại đạo phía dưới tất thảy đều đang bốc hơi, không gian vỡ vụn, trật tự bị phá vỡ. Nếu không có Sơn Hải Kiếm Tông trấn áp bốn phương, đại đạo của hai người này sẽ xóa bỏ hết thảy. Mọi người chứng kiến vầng trăng sáng xuất hiện vết rách, nhưng rất nhanh tinh thần chi hải trực tiếp bốc hơi. Những người đang quan chiến chẳng biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại, đã bị đâm trúng, sao lại có thể sáng lên như vậy? Không biết, thấy tiền bối hạ đao trong nháy mắt, đại đạo chi quang như không cần tiền mà bắn ra, sáng lên mù cả mắt, xem quá chuyên chú rồi. Hồng Vũ Diệp ngước mắt lên nhìn bầu trời, lộ ra nụ cười. Lúc này trên bầu trời, đừng nói là người phía dưới, ngay cả Kiếm Tinh Hà cũng trợn tròn mắt. Đại đạo bốc hơi, bị đối phương thi triển đao ý mãnh liệt, khiến cho mắt hắn gần như mù đi, đạo trực tiếp bốc hơi trong không gian. Khi Kiếm Tinh Hà chậm rãi đi tới, hắn cảm thấy một luồng tóc dài lướt qua mặt, chính là bị đối phương chém xuống. Kiếm của hắn ngay trước mặt đối phương, thế mà không thể ngăn cản một chiêu. Trong khoảnh khắc, sự kinh hãi lan rộng trong tầm mắt Kiếm Tinh Hà. Sau đó hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ, khó trách có tin đồn rằng một cường giả mới đặt chân Bắc Bộ chỉ cần toàn lực phối hợp với hắn là được. Là hắn sao? Dù sao chưa từng thấy qua, chỉ là không biết phải phối hợp với hắn thế nào. Sau đó hắn cúi người hành lễ với khách sạn, là tại hạ không biết tự lượng sức mình, đến sau tiền bối nếu cần sự trợ giúp từ Sơn Hải Kiếm Tông, xin cứ liên hệ trực tiếp với tại hạ sẽ toàn lực ứng phó. Nói xong, một vòng sao trời liền biến thành một thanh tiểu kiếm bay về phía khách sạn. Giang Hạo lúc này đã quay trở lại khách sạn, hắn cảm thấy trong lời nói của Kiếm Tinh Hà có ẩn ý, nên liền thu dọn đồ đạc. Chỉ dùng một chiêu sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cũng không phải, thật ra là rất nhiều chiêu, nhưng hội tụ lại thành một chiêu. Giang Hạo cười khổ nói, vị tiền bối này đã tiến vào cảnh giới này rất lâu, chỉ cần dùng một chiêu áp chế mới có hy vọng thắng lợi. Một khi đã giao đấu, chỉ một lúc sau, vãn bối nhất định sẽ thua vì thiếu kinh nghiệm. Sơn Hải Kiếm Tông cường giả không thể theo lẽ thường mà đoán định. Giang Hạo tiếp, mặc dù người khác có thể yếu dần sau một thời gian dài giao đấu, nhưng kiếm tu thì khác, càng đánh càng dễ dàng bùng nổ sức mạnh chưa từng có. Ví dụ như Hàn Minh và Kiếm Thừa Cực đều là loại người như vậy. Xem ra hắn cũng biết tiền bối tới Bắc Bộ là có việc, nhưng với chút thực lực ấy mà cũng dám ra đây khiêu chiến người khác, thật ra không bằng khiêu chiến chúng ta ba vị. Cảnh Đại Giang lắc đầu thở dài. Giang Hạo khẽ cười, đại khái là vậy. Sau đó mấy người tiếp tục uống trà, mọi người xung quanh đều nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, đặc biệt là những người trước đây còn nói Giang Hạo không hiểu rõ các nam tử trong tiên môn, có nỗi khổ không thể nói ra. Lúc này nếu họ đi lên xin lỗi, liệu có phải sẽ chết không? Còn nếu không xin lỗi, rồi đối phương nhớ đến, chẳng lẽ chính họ cũng sẽ gặp phải hậu quả tương tự? Ai biết bên cạnh mình lại có cường giả ẩn giấu như vậy. Một nơi khác, phía bắc, một làn sương mù bao phủ, dần dần lộ ra một con đường nhỏ. Trong đó, một số người qua lại, ra vào, xa xa, trên một ngọn núi, một vị lão giả đứng nhìn xuống chân núi, nhíu mày lại. Vạn vật chung yên tiến triển thật nhanh, nhưng cuối cùng bọn họ định vào đây làm gì? Trong các ghi chép của tiên tộc, không hề có thông tin gì về việc thiên giới chi môn có sự ngăn cách nào. Lão già im lặng một lúc rồi tiếp tục. Dù sao đã nhiều năm như vậy, cho dù là hung vật cũng phải mất đi thần tính của chúng, nhưng nếu là thiên cực hung vật, linh khí xung quanh sẽ không thể như vậy, đại đạo khí tức cũng nhất định sẽ bị ô nhiễm. Nhưng mà tất cả những điều này đều không có. Lão già lắc đầu thở dài, nói tiếp, không quản được nhiều như vậy, thiên giới chi môn phong ấn tự động phân tán, dù có hung vật hay không, phong ấn đều sẽ dần tan biến, chỉ có thể đi từng bước một, xem tình hình ra sao. Lão giả nhíu mày nói, hiện tại không có vấn đề gì lớn. Trưởng lão, một nam nhân trẻ tuổi từ bên cạnh tiến lên bẩm báo, đã tra được một ít tin tức, nhân vật quan trọng trong vạn vật trung yên có vẻ như đang chuẩn bị đến đây, hơn nữa hắn còn đi một chuyến tới Sơn Hải Kiếm Tông, sau đó sẽ bắt đầu tranh đoạt đệ tứ hung thú. Tiên tông hắn có thể cản rỡ như vậy sao? Lão giả hỏi lại. Đừng nói vạn vật trung phân thân, cho dù là bản thể tới cũng không thể tùy ý hành động trong tiên tông. Không chỉ vạn vật trung, mà ngay cả tiên tộc chúng ta cũng không dám như vậy. Hiện tại, tiên tông nhân tộc thực lực vô cùng mạnh mẽ, thuộc về đỉnh cao của thời đại này. Nhưng họ cũng có giới hạn, cường giả không nên tùy tiện xuất hiện, nhưng không đi ra không có nghĩa là không tồn tại. Tới gần chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Cái này cũng không rõ, hình như là đi giao dịch. Nam tử trẻ tuổi đáp, tiếp tục điều tra tin tức đi. Lão giả lạnh lùng nói, mặc kệ vạn vật chung muốn làm gì, Lê tộc phải là người đầu tiên tiến vào cửa lớn, như vậy mới có thể bảo đảm thiên giới chi môn rơi vào trong tay chúng ta, đồng thời cũng phải bảo đảm mọi vật phía sau đều nằm trong tay tiên tộc. Thiên giới chi môn muốn cô lập mọi thứ, bất kể là tốt hay xấu đều sẽ do tiên tộc quản lý, ví như hung vật cũng phải nắm trong tay bọn họ, như thế mới có thể uy hiếp những kẻ khác. Nếu là thần vật vậy càng tốt hơn. Có thể là vì đây là Bắc Bộ, nếu tiên tông tham gia vào, nam nhân trẻ tuổi hỏi. Nghe vậy, lão giả khẽ cười, đáp, không sao, cho đến nay, ít có ai trong cùng tầng giai là đối thủ của lão phu, dù có nhiều người đi chăng nữa, lão phu vẫn có hậu thủ. Đông cực thiên đao, bọn họ không thể ngăn cản được, lần này tiên tộc chúng ta sẽ là người chiến thắng lớn, lão giả nói. Một bên khác, bên bờ sông, vạn vật chung đang đi ngược dòng, bên cạnh là người hầu cũng đi theo. Vì sao họ lại từ chối? Người hầu tò mò hỏi, ngài có thể đồng ý với đối phương để họ chiếm lấy đạo quả, với lực khống chế của ngài ở hải ngoại hoàn toàn có thể làm được, nhất là ngài đã bước ra bước đó rồi. Đạo quả so với đầu hung thú thì sao? Vạn vật trung cười nói, đạo quả cũng có thể so được, nhưng phải xem tình huống, vạn vật trung đáp. Nghe vậy, người hầu không hiểu hỏi, tình huống như thế nào? Tình huống hiện tại xem ra đến bây giờ đệ tử hung thú không quan trọng bằng đạo quả, vạn vật trung đáp lại. Vì sao? Người hầu vẫn chưa hiểu rõ. Vì sao? Vạn vật trung mỉm cười nói, ta cũng không biết vì sao, nhưng có thể đoán được, bản ý của ta chỉ là muốn thu thập tứ đại hung thú, thuận tiện đi xem một chút những vật phẩm dưới Lê tộc, xem thử rốt cuộc là gì. Dù sao ta tại cổ lão nơi tổng đã thấy được một vài ghi chép liên quan, mà giúp Sơn Hải Kiếm Tông đạt được đạo quả chỉ là việc thuận tiện mà làm, bị người nào đạt được đối với chúng ta không có gì khác biệt, nhưng cuối cùng kế hoạch thất bại khiến người ta bất ngờ. Vạn vật chung tiếp tục, như vậy nói, nơi trọng yếu không phải là đệ tứ hung thú, mà là sự tụ tập của tứ đại hung thú, và tứ đại hung thú có thể có ảnh hưởng đến Lê tộc, kết quả cuối cùng tự nhiên là đã đưa gần vạn vật trùng yên. Nếu chỉ là một vài sinh linh đồ thán, họ vẫn có thể thử cược, nhưng họ lại không hề do dự mà lập tức từ chối, điều đó thật sự có ý nghĩa sâu xa. Người hầu suy tư một lúc có chút hiểu, nhưng nhanh chóng lại không hiểu, bèn hỏi, nếu quan trọng như vậy chúng ta không nên cướp đoạt sao? Cướp đoạt? Vạn vật trung lắc đầu, không cần thiết, đạt được rồi chúng ta cũng không biết phải làm gì, không bằng đi xem một chút những vật phẩm dưới Lê tộc, biết rõ rồi sẽ đem ra công khai. Người biết nhiều, người tò mò sẽ tự đến. Vì tìm đạo, rất nhiều người sẽ làm bất cứ thứ gì, cái gì cũng biết làm. Chúng ta chỉ cung cấp tin tức, cung cấp trợ giúp. Bỗng nhiên có người giúp chúng ta hoàn thành vạn vật trung yên, lấy thực lực của chúng ta, hy vọng này có vẻ xa vời, nhưng nếu chỉ cần trợ giúp một số người thì có thể mang lại biến hóa to lớn cho thiên địa. Thiên địa đôi khi không vững như thành đồng, vạn vật sinh linh không phải ai cũng một lòng. Người trong Sơn Hải Kiếm Tông muốn giữ vững đệ tứ hùng thú, nhưng lại có rất nhiều người muốn theo đó mà thu lợi. Người nói, nếu thông chi tiên tộc, chỉ cần lấy được đệ tứ hùng thú thì có thể đạt được đạo quả, bọn họ sẽ đồng ý sao? Nghe vậy, người hầu cảm thấy có lý, Vậy cần thông chi sao? Không cần, chúng ta lần này đến chỉ là để xem xét tình hình. Đáng tiếc, người người đều cho rằng chúng ta đến là vì vạn vật chung yên. Nói rồi, vạn vật chung nở nụ cười. Một tháng sau, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đang trên đường đi. Theo phía sau là một người lắm lời. Thở dài, Giang Hạo hỏi: Tiền bối, ngài nói chúng ta có nên đuổi bọn họ ra không? Ngươi biết đường đi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại: Không biết. Vậy thì sao được? Nhưng chúng ta bây giờ đi qua, phải đợi bao lâu mới có thể thấy được thái cổ âm dương ma bản? Không biết, tình huống bên kia ai cũng không xác định. Giang Hạo thở dài một cái, rồi nghĩ rằng vẫn muốn hỏi thêm chút ít về Dực. Lại đợi nửa tháng, Giang Hạo nhận thấy mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động. Cuối cùng, có thể tụ hội, có thể hỏi rõ một chút về tình huống hiện tại. Đầu tháng 4, tại Vạn Vật Trung, dòng sông trôi chảy. Sau nửa tháng, hắn vẫn tiếp tục dọc theo bờ sông mà tiến bước. Từ một con suối nhỏ ban đầu, giờ đây đã là một dòng đại giang cuồn cuộn dâng lên. Tuy nhiên, hôm nay Vạn Vật Trung đột ngột dừng lại, cười nói: Cuối cùng cũng rời đi rồi. Rời đi sao? Người hầu thắc mắc hỏi. Ngay từ khi chúng ta bước vào Bắc Bộ, đã có người âm thầm theo dõi chúng ta. Đến gần Sơn Hải Kiếm Tông, người theo dõi chúng ta cũng thay đổi. Xem ra bọn họ rất lo lắng ta sẽ làm điều gì đó. Vạn Vật Trung vừa cười vừa nói: Vậy bây giờ làm sao rời đi? Người hầu tò mò hỏi tiếp. Chỉ có thể nói, ta đến đây cũng chỉ là để tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Vạn Vật Trung nở nụ cười đáp: Nếu không đến thì cái náo nhiệt này không thể đầy đủ được. Làm sao lại không đầy đủ? Người hầu vẫn chưa hiểu. Vạn Vật Trung nhìn về phía người hầu, cười nói: Ngươi nghĩ ta chỉ có một thân thể thôi sao? Người hầu hơi ngạc nhiên: Không phải chỉ có một mình ta sao? Người hầu hỏi lại. Vạn Vật Trung khẽ cười nói: Lát nữa Sơn Hải Kiếm Tông sẽ biết có vài người. Đôi khi những gì nghe được chỉ là giả, chỉ là muốn để cho một vài người thấy và nghe mà thôi. Cùng lúc đó, ở phía sau núi, Kiếm Tinh Hà đứng lặng yên. Hắn thả một cỗ thần niệm vào trong hồ. Khi thần niệm vừa chạm vào mặt hồ, ngay lập tức một cỗ lực lượng xuất hiện tại nhà lao của Sơn Hải Kiếm Tông. Phương hướng này sao lại như vậy? Kiếm Tinh Hà không dám chần chừ, lập tức biến mất tại chỗ. Khi hắn tiến vào lao tù, phát hiện đệ tử hung thú đang bắt giữ một nam nhân. Nam nhân này chính là người trước đó đã từng quen biết với bọn họ. Vạn Vật Trung, tiền bối sao lại ở chỗ này? Kiếm Tinh Hà lạnh lùng hỏi. Kiếm thần, yên lặng đi. Vạn Vật Trung vuốt đầu hung thú, cười nói: Ta vừa mới đến, ngươi liền làm hắn kinh động, thực sự cho ta chút tỉnh mọn. Kiếm Tinh Hà nhìn người trước mắt, lạnh lùng nói: Tiền bối một đạo phân thân cũng thật sự biết giấu giếm. Vạn Vật Trung lắc đầu đáp: Không, phân thân của ta biết những việc khác biệt. Hắn đúng là muốn tìm hiểu về lễ tộc, cũng đúng là muốn tập hợp đủ bốn hung thú. Chỉ là hắn biết bản thể có ý đồ khác mà thôi, cho nên hắn biết sẽ xảy ra chuyện, cũng biết cần phải tránh kiếm thần. Vạn Vật Trung giải thích: Thật sự là lợi hại. Kiếm Tinh Hà trong đôi mắt mang theo vẻ tàn tạ: Tiêu Điều, tiền bối thực lực siêu phàm, nhưng dù sao cũng chỉ là phân thân. Vạn bối bất tài, muốn ngăn cản tiền bối rời đi nơi này, không biết còn có cơ hội không? Có. Vạn Vật Trung gật đầu nói: Nếu như bị ngươi phát hiện, cơ bản là ta không thể đi được. Lời này khiến Kiếm Tinh Hà nghi hoặc: Ngươi hiếu kỳ vì sao ta đi không được nhưng vẫn sẽ đến? Vạn Vật Trung hỏi. Kiếm Tinh Hà lúc này kiếm ý đã bao trùm xung quanh, đối phương tuyệt đối không thể trốn thoát. Nếu như muốn động thủ ngay bây giờ cũng được, không cần vội vã động thủ, bởi vì nếu ngươi động thủ lúc này vẫn là hơi trễ một chút. Ta muốn làm việc cũng vậy. Vạn Vật Trung còn chưa nói xong, bỗng nhiên phát hiện kiếm ý đã khóa chặt hắn, đại đạo kiếm ý hóa thành tinh hà chém tới. Thấy vậy, Vạn Vật Trung thở dài: Cẩn thận như vậy sao? Tiếng nói vừa dứt, Vạn Vật Trung nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào mi tâm đệ tứ hung thú. Trong nháy mắt, con người của đệ tứ hung thú co rút lại, toàn bộ thân thể bắt đầu chia rẽ. Đến mức kiếm của Kiếm Tinh Hà, Vạn Vật Trung cũng không để ý. Oanh, một kiếm chém qua, trực tiếp cắt đứt nửa thân dưới của Vạn Vật Trung. Lúc này, nửa thân trên của hắn cũng bị đại đạo ăn mòn, bắt đầu tàn đi. Như thế có thể yên tâm không? Vạn Vật Trung nhìn Kiếm Tinh Hà, ánh mắt lạnh lùng, rồi quay sang nhìn đệ tứ hung thú đã chết. Kiếm Tinh Hà khẽ động, ánh mắt lạnh lùng: Ngươi không phải muốn mang đi hung thú sao? Đã mang đi rồi. Vạn Vật Trung cười nói: Có đôi khi sinh tử của hung thú cũng không quan trọng như vậy. Ta muốn mang đi hung thú rời khỏi Sơn Hải Kiếm Tông không dễ dàng, nhưng giết nó các ngươi vẫn không ngăn được. Trừ phi kiếm thần có thể chăm sóc ta suốt, nhưng rõ ràng là không thể. Thời đại này hắn hẳn là cũng hữu tâm vô lực. Hắn bại dưới tay Cổ Kim Thiên, lại có thể sau này tiến vào Đại La, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng càng mạnh mẽ, sau khi Cổ Kim Thiên tan biến cũng sẽ bị áp chế đáng sợ. Thiên địa đại đạo không hiện ra, hắn cũng phải càng tiến thêm một bước, đuổi theo cảnh giới của Cổ Kim Thiên. Như vậy áp chế sẽ càng nhiều. Như thế ta thành công là chuyện tất yếu. Ngươi tại sao phải giết hung thú? Kiếm Tinh Hà hỏi. Vì sao ư? Vạn Vật Trung mỉm cười nói: Vì Vạn Vật Trung im đi, có thể là nó đã chết rồi. Kiếm Tinh Hà không hiểu, bèn hỏi: Các ngươi Sơn Hải Kiếm Tông quả thật có thông tin nhanh nhạy nhưng vẫn chưa đủ linh thông, nhất là những ghi chép của cổ lão. Vạn vật trung tiếp tục, mà ta đã tiếp xúc với cổ lão, rất nhiều thứ ta cũng biết, hoặc có thể nói bản thể của ta đã biết. Vạn vật trung không giải thích nhiều, chỉ nói, chỉ có điều giao dịch giữa chúng ta đã được thành lập, nhiều nhất 300 năm nữa, hải ngoại đại đạo vòng xoáy sẽ kết thúc, mà các ngươi, Sơn Hải Kiếm Tông, sẽ có được đạo quả. Vì sao giết hung thú lại có thể khiến vạn vật trùng yên? Kiếm Tinh Hải chất vấn, ngươi thật là chấp nhất. Vạn vật trùng bất đắc dĩ nói, bởi vì đây mới thực sự là khởi động điều kiện của thái cổ âm dương ma bàn. Hung thú kéo động thái cổ âm dương ma bàn, hung thú kéo động thái cổ âm dương ma bàn, chỉ là tiên hiền nghĩ ra một phương pháp che mắt, họ muốn giấu giếm một số người. Dĩ nhiên hung thú có thể kéo động cối xay, nhưng thời gian cũng không ngắn, và khi hung thú toàn bộ tử vong, lực lượng sẽ được thu hồi về thái cổ âm dương ma bàn. Một ý niệm, cối xay sẽ chuyển động. Người chấp thái cổ âm dương ma bàn sẽ nắm giữ quyền sinh sát của vạn vật sinh linh, nắm giữ năng lực hủy diệt thiên địa và chấp nhận đạo của vạn vật trung in. Đây mới thực sự là thái cổ âm dương ma bàn. Nghe vậy, Kiếm Tinh Hà trong lòng kinh hãi. Không cần phải kinh hoàng như vậy, ta không thể chấp thái cổ âm dương ma bàn, vì vậy ta không đảm đương nổi trách nhiệm này. Vạn vật trung bình thản nói, người ta đối với mình muốn có sự nhận thức nhất định, ta mặc dù nghĩ đến vạn vật trung yên, nhưng ta lại không thể làm được, mà ngay cả một vạn vật trung yên cũng không thể thực hiện. Dù sao, muốn sống sót, chiếm giữ thiên địa toàn cục, chúng ta những kẻ như chúng ta chỉ là trò đùa của trẻ con mà thôi. Vạn vật trung cười nhẹ, nhưng mà ngươi có từng nghĩ đến thái cổ âm dương ma bản hay không? Liệu có một ngày tâm tính của nó sẽ thay đổi không? Dù sao, chỉ cần nó vừa động miệng, thiên địa này cũng sẽ bị hủy diệt. Hắn cảm thấy thiên địa này đã nát, liệu có thể từ bỏ vạn vật trung yên không? Vạn vật trung tiếp tục, còn nữa, ngươi đoán xem thái cổ âm dương ma bàn nghịch chuyển sẽ gây ra những điều gì? Dứt lời, thân ảnh của vạn vật trung gần như biến mất hoàn toàn, giọng nói của hắn lại mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên. Giả sử ngươi cầm thái cổ âm dương ma bản trong tay, nhưng lại bị thiên địa trói buộc, lúc này tứ đại hung thú trở lại cối xay, liệu ngươi có muốn nghịch chuyển một lần nữa trong tay thái cổ âm dương ma bản không? Chuyển động ấy sẽ mang đến sự diệt vong của đại đạo, nhưng liệu nghịch chuyển này có thể mở ra một con đường đại đạo hoàn toàn mới cho ngươi không? Liệu ngươi có thể siêu thoát khỏi mọi thứ bên ngoài? Khi lời vừa dứt, vạn vật trung hoàn toàn biến mất, phân thân bị diệt. Giết đối phương thật dễ dàng, ngăn cản đối phương thoát khỏi cũng dễ dàng, nhưng bảo vệ được hung thú lại khó khăn vô cùng. Đối phương có thể là một cường giả đã bước qua bước ngoặt lớn kia. Kiếm Tinh Hà thuận theo dòng suy nghĩ, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng không thể làm gì được. Điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là đối phương sẽ không nắm giữ thái cổ âm dương ma bàn. Liệu có phải nơi này thiên địa đã sinh ra những hạng người như vậy không? Thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, có lẽ chẳng ai có thể trấn áp nổi. Hiện tại hung thú đã bị hủy diệt, phong ấn chắc chắn sẽ càng thêm lỏng lẻo, bất cứ lúc nào nó cũng có thể xuất hiện. Cuối cùng, Kiếm Tinh Hà thở dài một hơi, đại thế đã đến, chính là thời kỳ rối loạn. Thời đại của kiếm thần trước đây thậm chí cũng không thể mở ra đại thế một cách triệt để. Hắn nhớ rõ khi kiếm thần thức tỉnh đã từng nói về chuyện này, lúc đó vô số thiên chi kiêu tử xuất hiện, cương giả tỏa ra khí thế mạnh mẽ, thiên địa như thay đổi. Không lâu sau, Cố Trường Sinh, Lầu Mãn Thiên, Vạn Vật Trung và kiếm thần tất cả đều sẽ bước vào một cảnh giới mới. Thế nhưng tất cả mọi người đều bại dưới tay Cổ Kim Thiên, hắn đi qua bốn bộ mạnh mẽ khiến đại thế không thể mở ra. Cái chết đến thì đến, phong vân thay đổi, chính bản thân cũng biến mất, đại thế khí vận cũng bị đó đứt gãy. Như thế tu chân giới mới vừa yên bình qua bao nhiêu năm, kiếm thần cũng không phân rõ liệu Cổ Kim Thiên có phải là vô tình hay cố ý. Nếu như là cố ý thì thiên hạ thiên chi kiêu tử muốn phỉ nhổ hắn, nhưng cũng có không ít sinh linh muốn cảm kích hắn. Kiếm Tinh Hà lắc đầu, tay cầm bút mực bắt đầu viết, muốn truyền tin tức đi, hướng về phương hướng nguồn tìm. Trong đêm, Giang Hạo tìm được một nơi nghỉ ngơi, là một tòa thành trấn khá vắng vẻ. Vì không muốn bị quấy rầy, Giang Hạo đặc biệt đi vào gian phòng của Hồng Vũ Diệp. Sau đó, dưới ánh mắt của đối phương, hắn tiến nhập vào mật ngữ thạch bản, trong người không có chút biến hóa nào. Chẳng qua chỉ một lát sau, Đan Nguyên mới mở miệng hỏi thăm, đại gia có vấn đề gì trong tu luyện chăng? Sau khi trở thành chân tiên, mọi người bắt đầu suy ngẫm về đạo lý, tuy vậy họ có chút hoài nghi về đạo, nhưng trước đó Đan Nguyên tiền bối đã giải thích qua một lần, do đó không cần phải tiếp tục hỏi thăm, chỉ đợi khi nào tiến thêm một bước, lúc đó mới phù hợp để hỏi tiếp. Vậy nói về sự tình thái của âm dương ma bàn ở Bắc Bộ đi. Đan Nguyên lại cười nói, gần đây ở Bắc Bộ đã xảy ra không ít chuyện. Tình tiểu hữu, ngươi cũng đã đi qua Bắc Bộ rồi phải không? Đan Nguyên hỏi. Giang Hạo gật đầu, mình đã đi qua nên không có gì phải giấu giếm, nhất là chuyện giao đấu với người Sơn Hải Kiếm Tông. Tiếu Tam Sinh cũng tốt, Cổ Kim Thiên cũng vậy, Giang Hạo Thiên cũng thế. Ngược lại, việc móc nối căn bản là do tỉnh người ta muốn biết nhiều thông tin hơn. Đan Nguyên lại cười nói, có thể đổi lấy thù lao, Giang Hạ suy nghĩ một lúc rồi nói, tứ đại hung thú không thể chết. Quỷ tiên tử nghi ngờ hỏi, vì sao? Bởi vì nếu gây động tới thái cổ âm dương ma bàn, chính là vì sức mạnh của tứ đại hung thú. Nếu chúng nó chết đi, sức mạnh đó sẽ quay về thái cổ âm dương ma bàn. Đến lúc đó, không cần phải gây động nữa, chỉ cần nắm chắc trong tay là có thể xoay chuyển thái cổ âm dương ma bàn. Liễu lên tiếng giải thích. Nghe vậy, mọi người đều có chút bất ngờ. Liễu, người vốn ở hải ngoại, sao lại biết nhiều như vậy? Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Trương tiên tử liền lên tiếng. Liễu đạo hữu hẳn là đã nghe Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh nói qua. Nghe nói Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh cũng chính vì biết được những bí mật tương tự như vậy mới rời khỏi Thiên Văn thư viện tự mình tìm kiếm đáp án. Giang Hạo có phần hiểu ra, liền hỏi, tiên tông có tài liệu liên quan đến việc này sao? Quỷ tiên tử có chút tò mò hỏi tiếp. Không có sao, tài liệu đó chỉ có Thiên Văn thư viện mới có. Tinh ở miệng giải thích. Đúng vậy. Trương tiên tử gật đầu nói, tất cả mọi thứ bắt nguồn từ những trang sách của tiên hiền. Những người phản bội Thiên Văn thư viện, ai ai cũng đều phát hiện ra điều gì đó, rồi sau đó rời đi. Vậy là tiên hiền đã ghi chép về thái cổ âm dương ma bản trong sách sao? Quỷ tiên tử hỏi. Trương tiên tử gật đầu. Hẳn là như vậy. Mọi người lúc này đều có chút ngạc nhiên. Sách của tiên hiền rốt cuộc là thứ gì? Trước kia họ đã cảm thấy nó không đơn giản, giờ đây nghĩ lại, có vẻ như còn kỳ bí hơn cả những gì họ đã tưởng tượng. Nghe nói vạn vật chung đã đến Bắc Bộ, hẳn là vì hung thú. Liễu liền lên tiếng. Vậy đối phương đến để mang đi hung thú hay là để giết hung thú? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Câu hỏi này cũng phụ thuộc vào nguồn tin tức của đối phương có đầy đủ và linh thông hay không. Đan Nguyên cười và nói, họ đến để giết hung thú, vậy không phải là coi trọng hung thú sao? Quỷ tiên tử hỏi lại. Đan Nguyên lắc đầu trả lời, hắn đã giết rồi mọi người. Lần này ngay cả Giang Hạo cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ vạn vật chung không chỉ biết nhiều mà hành động cũng nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên thực lực của vạn vật chung vẫn còn đó, muốn giết hắn phần thần có lẽ dễ dàng, nhưng để phòng ngừa hắn giết người lại không hề đơn giản. Hiện tại chỉ cần vạn vật chung có được thái cổ âm dương ma bản, vậy thì mọi chuyện sẽ xong. Tuy nhiên chưa từng nghe nói có ai có thể chiếm được thái cổ âm dương ma bản. Sau khi suy nghĩ kỹ, Giang Hạo cảm thấy vấn đề này không quá nghiêm trọng, chỉ cần chém giết phân thân của hắn hoặc cướp đi hung thú khác là được. Điều quan trọng nhất vẫn là phải lấy được thái cổ âm dương ma bản trước. Giang Hạo bỗng nghĩ đến một điều, nghe nói thái cổ âm dương ma bản xuất hiện, Nam Bộ chắc chắn sẽ có sự mất cân bằng. Cố Trường Sinh dường như đã muốn hành động ở đó. Quỷ tiên tử lên tiếng. Cố Trường Sinh hình như muốn ra tay ở bên đó. Nghe vậy, Trương tiên tử cũng lập tức lên tiếng. Lầu Mãn Thiền cũng có ý định cùng Tình đạo hữu làm một giao dịch. Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn yêu cầu đối phương giải thích. Trương tiên tử tiếp tục, hắn nói có khả năng sẽ điều phối tà thi ở Bắc Bộ giúp dò đường, nhưng hắn mong muốn có thể thu hồi vốn. Giang Hạo hơi nghi ngờ, liền hỏi lại, hắn muốn tìm ta làm gì? Sau một lúc trầm tư, Giang Hạo mới thất giọng nói, ta không bây khốn bản thể của hắn. Nghe vậy, Trương tiên tử hiểu rõ ý tứ của hắn, rồi đưa cho Giang Hạo một chuỗi thuật pháp, như vậy thì có thể khống chế được tà thi ở Bắc Bộ, Trương tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu rồi tiếp tục nghe Trương tiên tử nói, nghe nói lần này đi Bắc Bộ có rất nhiều người, thái cổ âm dương ma bản gần như ai ai cũng biết, Đông Bộ tiên tông có không ít người đi, tiên tộc chắc chắn cũng sẽ phái người đi, hơn nữa yêu tộc dường như cũng có cường giả tham gia. Tinh mở miệng nói. Giang Hạo thở dài, cường giả nhiều như vậy bản thân cũng cảm thấy rất nguy hiểm, gặp phải những cường giả đồng cấp khiến cho hắn không khỏi toát mồ hôi, đều là những bậc tiền bối đã ở cảnh giới này lâu năm, nếu bản thân không cẩn thận chỉ một chút chủ quan cũng có thể khiến mình mất mạng đạo tiêu. Lần tụ hội này gần như xoay quanh chuyện này. Trương tiên tử cũng nói rằng Thiên Văn thư viện hẳn cũng có cường giả tiền bối từ Bắc Bộ. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không phải do Trương tiên tử, kế hoạch của hắn đã không rơi vào tình thế khó xử như vậy. Tuy nhiên việc để bọn họ thông báo cho tiên tông lại là ý định của chính hắn, cảm giác này giống như gậy ông đập lưng ông. Lúc này Dực lên tiếng, ta đã đi đến canh gác lối đi, hiện giờ đang ở bên này nhiệm vụ, vạn vật trung yên đã phát hiện ra con đường này, bọn họ có vẻ đang đi theo hướng phong ấn sâu hơn, tuy nhiên với tu vi hiện tại họ tạm thời không thể tiến vào được, cánh cửa sẽ không chịu nổi, trừ khi có trận pháp hạch tâm đồ vật. Trận pháp hạch tâm đồ vật là gì? Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Giang Hạo cũng rất tò mò. Nếu như không thể tiến vào trước, hắn sẽ gặp phải khó khăn. Dực đáp, ta đã kiểm tra qua một hồi, nơi này phong ấn lại là một trận pháp cổ lão, muốn tiến vào nhất định phải có vật phẩm cổ xưa. Vạn vật chung yên có thể tiến vào trước người khác một bước cũng chính nhờ vào vật này, tuy nhiên bọn họ cũng không thể nào mời được những cường giả mạnh mẽ. Dực trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, vật cổ xưa tốt nhất là cổ lão chi thạch, có vật này ta sẽ có biện pháp tiếp ứng. Trong không gian vô cùng tĩnh lặng, bảy người ngồi xếp bằng, một người ngồi ở vị trí cao, sao trời như vây quanh hắn, phía dưới sáu người đứng ở các sao trời trên cao, xung quanh các sao trời dường như có sự dao động nhẹ nhàng, giống như vì cuộc trò chuyện của bảy người mà chuyển động. Cổ lão chi thạch, quỷ tin tử là người đầu tiên đặt câu hỏi, đây là vật gì? Chỉ là một khối đá thôi, Tinh mở miệng giải thích, ta hình như đã nghe qua vật này, vạn vật trung yên có thể đang tìm kiếm nó, trước mắt ta chưa từng nghe qua. Liễu suy nghĩ một hồi rồi nói, nhưng hình như có người đã tìm kiếm, chỉ là không quá chú trọng. Vậy có nghĩa là không thể tìm thấy trong thời gian ngắn? Trương tiên tử lên tiếng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, cổ lão chi thạch, có thể ta có thể tìm được. Nghe vậy, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Đây là sự trùng hợp sao? Làm sao mà muốn đi vào Lê Tập lại vừa vặn có được vật này? Hay là hắn đã chuẩn bị đầy đủ để tiến vào từ trước? Dù sao, đây cũng là một việc tốt. Tỉnh quả thật đã thu thập những vật mà yêu thích. Quỷ tiên tử suy tư trong lòng, nàng thực sự có một suy nghĩ, đó là liệu có phải Tỉnh cố ý thúc đẩy sự xuất hiện của thái cổ âm dư ma bàn vì điều này mà muốn đạt được vật này. Dù sao, đạo quả mà Tỉnh đưa ra chính là do hắn ném ra. Nàng luôn cảm thấy Tỉnh đang sắp đặt một kế hoạch rất lớn. Trước đây, những biến hóa liên quan đến các chủng tộc và long tộc đều có liên quan đến Tỉnh, dù có phải hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là cuối cùng Tỉnh có thể tiến vào nội bộ Lê tộc hay không. Vẫn là Tỉnh đạo hữu, người này có thể trấn áp ba hung thú khác, thêm vào một thái cổ âm dương ma bàn cũng không phải chuyện khó. Thái cổ âm dương ma bàn nếu rơi vào tay bất kỳ ai, mọi người đều sẽ lo lắng, nhưng nếu nó rơi vào tay Tỉnh đạo hữu thì không cần phải lo. Dù sao ngài đã có ba viên châu, thêm một thái cổ âm dương ma bàn cũng chẳng thấm vào đâu. Lúc này Liễu Tin Nhân mở miệng nói, vậy các ngươi muốn tiếp ứng thế nào? Hơn nữa ta đã nhận được một tin tức nói rằng thái cổ âm dương ma bàn không chỉ có khả năng diệt trừ thiên địa hung thú mà còn có thể bị coi là một vật uy hiếp. Quỷ tiên tử vừa định mở miệng, nhưng Liễu Tiên Nhân đã tiếp lời, uy hiếp cái gì ta cũng không rõ, chỉ nghe nói như vậy. Hơn nữa, người ta còn nói rằng nơi này thiên địa cơ bản không ai có thể nắm giữ vật này, nhưng nếu khởi động pháp ấn có khả năng lại có thể bị nắm giữ, tốt nhất là người khởi động phải giữ nó trong tay. Nghe vậy, mọi người cảm thấy có chút nghi hoặc, không thể nắm giữ thái cổ âm dương ma bàn, chỉ có thể nắm giữ chìa khóa. Chìa khóa chính là hung thú mà chúng đều nằm trong tay vạn vật chung, hắn có dám khởi động nó sao? Thật sự là một chuyện tốt sao? Tuy nhiên, Liễu Tiên Nhân cũng không đưa ra lý do rõ ràng, vì rốt cuộc chỉ là nghe được tin đồn mà thôi. Vậy ta nên làm thế nào để tiếp ứng Tỉnh đạo hữu? Dực Tiên Nhân hỏi. Quỷ tiên tử hiếu kỳ lên tiếng, Tỉnh đạo hữu sẽ tự mình đi sao? Không phải một mình, Giang Hạo đáp. Tỉnh không phải là Giang Hạo Thiên, nhưng bên cạnh Giang Hạo Thiên lại có người đi cùng, vì vậy xét cho cùng vẫn là hai người đi. Suy nghĩ một hồi, Giang Hạo lại hỏi, sau khi vào đó chúng ta sẽ làm gì ở địa phương này? Ta cũng không xác định. Dực lắc đầu, Đan Nguyên nhẹ giọng lên tiếng, có trận pháp không? Có. Dực lập tức truyền đạt đại khái trận pháp cho Đan Nguyên tiền bối. Cuối cùng Đan Nguyên chỉ ra ba địa điểm khoảng cách không quá xa, chắc là ba nơi này. Ba địa điểm này cách cửa và có một chút khoảng cách, nhưng không gần trung tâm. Dực gật đầu nói, ta sẽ chú ý ba địa điểm này, giữ người ở gần đó. Lời này có thể dùng Lê tộc đặc thù liên hệ chi pháp, nhưng ta không xác định liệu có bị người khác phát giác hay không. Không sao, Giang Hào đáp lại, chỉ cần có thể liên hệ, hắn không lo bị phát giác. Hắn đi vào, Hồng Vũ Diệp cũng theo vào. Liệu có người nào phát giác được bọn họ không? Nếu không phải Diệp dẫn đường, hắn thậm chí không cần phải lo lắng về việc bị phát hiện. Sau đó bọn họ thảo luận một lúc về các vấn đề quan trọng hơn, rồi hội nghị kết thúc. Dĩ nhiên, quỷ tiên tử đã nói nàng sẽ đi Thiên Âm Tông, còn Giang Hạo cũng thông báo rằng nàng sẽ lưu lại một tay ở đó. Quỷ tiên tử có vẻ hơi uể oải, không biết vì sao. Rất nhanh, Giang Hạo tỉnh lại trong phòng. Kết thúc rồi sao? Hắn nhìn ra ngoài, thấy ánh trăng sáng. Hồng Vũ Diệp không quay đầu lại hỏi, thế nào rồi? Giang Hạo gật đầu, nói, chủ yếu là chuyện liên quan đến thái cổ âm dương ma bản. Đệ tử hung thú bị vạn vật chung giết, và đối phương cũng biết cách chân chính truyền động thái cổ âm dương ma bản. Vậy còn nữa, chúng nói thư viện về các sách của tiên hiền có thêm nhiều hiểu biết. Yêu tộc và tiên tộc cũng đang hướng về phía này. Vạn vật trung yên đã có thể ra vào dễ dàng. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, xem tiến triển bên này nhanh như vậy, thái cổ âm dương ma bản có phải sắp xuất hiện rồi không? Không có, Giang Hạo lắc đầu đáp, vẫn chưa thể biết được tình huống cụ thể của Lê tộc bên trong. Dù là người trong tộc cũng không rõ ràng lắm, họ chắc chắn không thể tiếp cận phong ấn, càng không thể biết về thái cổ âm dương ma bản. Nhưng lại có một tin tức khác. Giang Hạo nhanh chóng kể về sự tình liên quan đến cổ lão chi thạch. Người có tin tức sao? Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ. Người cũng là người có thông tin đấy. Tiền bối nói đùa, là vì tiện thể mua sơ dương lộ cho tiền bối mà phát hiện ra. Giang Hạo nói, nửa thật nửa giả. Hồng Vũ Diệp cười lớn, ở đâu vậy? Tây Bộ. Giang Hạo đáp, vậy là cũng khá xa đấy. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi, ngươi dự định đi thẳng qua đó sao? Ừm, ta đã để tử hoàn ở đó sao? Ừm, ta đã để tử hoàn ở đó, qua đó là đến ngay. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, nói, đi thôi, qua đó xem sao. Trước khi trời sáng phải trở về, bọn họ sẽ không tùy tiện tới đâu. Giang Hạo hơi bất ngờ khi Hồng Vũ Diệp muốn đi cùng, nhưng không có vấn đề gì. Hồng Vũ Diệp có thực lực mạnh, lại miễn dịch với tổn thương, nên đưa nàng đi cũng không có gì phải lo. Còn những người khác thì không được, đặc biệt là khi phải vượt qua một khoảng cách xa như vậy. Không chần chừ nữa, Giang Hạo vươn tay nói, đi thôi, tiền bối. Dưới ánh trăng, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, gật đầu nói, được. Chợt, nàng nhẹ nhàng nắm tay Giang Hạo, rồi lại nắm chặt tay Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo cảm nhận một cảm giác kỳ lạ. Trước kia, chỉ đơn giản là nắm tay để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ lại cảm thấy khác biệt. Tâm trạng của hắn đã có sự thay đổi. Cổ độc trong cơ thể hắn dường như không còn tác dụng nữa, khiến hắn không biết rõ tình huống hiện tại là như thế nào. Hôm nay, hắn cũng chưa từng quan sát tình hình cổ độc trong cơ thể, chưa từng nghĩ đến việc khu trục nó. Nếu như hắn chú ý, nếu như quan sát tỉ mỉ, có lẽ sẽ có thể làm được. Dù sao, thực lực của hắn hiện tại cũng khá mạnh. Trong giới cường giả, hắn cũng có thể tranh tài, huống chi chỉ là một loại cổ độc. Tuy nhiên, trong lòng hắn thực sự chưa từng nghĩ sẽ làm những điều như vậy. Tại sao lại như thế, hắn cũng không rõ. Hoặc giả là đã hiểu rõ, nhưng lại không muốn suy nghĩ thêm nữa. Ở một nơi khác, Hàn Minh, đệ tử Sơn Hải Kiếm Tông, sau nửa tháng hôn mê, cuối cùng cũng từ từ mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng lại lẫm, hắn cảm thấy có chút đề phòng. Rất nhanh, hắn nhận ra xung quanh không có vấn đề gì lớn. Cảm giác cơ thể có chút đau đớn, nhưng không phải là thương tích nghiêm trọng. Chậm rãi ngồi dậy, hắn định bước ra ngoài để quan sát. Chỉ mới vừa đứng dậy, hắn bỗng nhiên phát hiện có ba người lén lút đứng ở một góc phòng. Dưới ánh trăng, Hàn Minh nhận ra đó là Diệp Phong và hai người bạn đồng hành, Hàn Đạo Hữu, người đã tỉnh. Diệp Thanh Tuyết lập tức hỏi. Hàn Minh cảm kích đáp, đa tạ ba vị đạo hữu. Chúng ta không phải là người cứu ngươi, nơi này là Sơn Hải Kiếm Tông, hơn nữa ngươi là người chiến thắng. Diệp Mộc Mộc kích động nói. Chiến thắng? Hàn Minh thở dài nói, chỉ là may mắn mà thôi. Thật xin lỗi, Diệp Phong chân thành nói. Lúc trước chúng ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ thua, nhưng không ngờ ngươi lại thắng. Tuy nhiên, với thiên phú như ngươi, tổng môn nhất định sẽ chú ý. Thiên Âm Tông có ngươi sẽ có thể kiêu hãnh. Nghe vậy, Hàn Minh nghĩ lại người sư huynh luôn đè ép hắn, rồi lại nhớ đến những lần gặp mặt người đó luôn muốn đòi hỏi từ các sư muội. Trong lòng hắn khẽ lắc đầu nói, ta ở tông môn chỉ là người bình thường thôi. Bình thường? Diệp Thanh Tuyết mỉm cười nói, Hàn đạo hữu thật là khiêm tốn. À, sau khi ngươi hôn mê, có không ít chuyện đã xảy ra. Sau đó, họ kể lại những sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian Hàn Minh hôn mê, trong đó có cả việc cáo tri. Hàn Minh nhíu mày, có người cứu ta, nghe nói là Thiên Âm Tông. Không nên đâu, chúng ta tông môn không có người nào mạnh mẽ như vậy, mà lại để Thiên Văn Thư Viện cho ta đi tìm hiểu. Đúng vậy, đây là tín vật. Nói xong, Diệp Thanh Tiết đưa cho đối phương một quyển thư. Hàn Minh tiếp nhận quyển thư, có chút ngạc nhiên. Hàn đạo hữu, người định thế nào? Diệp Phong tò mò hỏi. Ta vốn định trở về Thiên Âm Tông, nếu ở Bắc Bộ xong việc kiếm tìm, ta sẽ quay về khiêu chiến với sư huynh. Hàn Minh thành thật đáp. Ngươi sư huynh? Ngươi không phải là đối thủ của hắn sao? Diệp Phong ngạc nhiên hỏi. Ừm, ta luôn không phải đối thủ của hắn. Hàn Minh cũng không giấu giếm. Hắn mạnh lắm sao? Diệp Thanh Tiết hỏi. Hắn một nhóm người đều mạnh như thế. Hàn Minh trả lời. Mọi người, một nhóm người mạnh như vậy, họ là thiên chi kiêu tử sao? Thiên Âm Tông lại có nhiều thiên chi kiêu tử như vậy sao? Chưa từng nghe nói qua. Mà lại, Nam Bộ Đại Tông chắc chắn không có Thiên Âm Tông. Hàn Minh đạo hữu, ngươi nói vậy khiến chúng ta rất tò mò về tông môn của ngươi. Vậy ngươi dự định khi nào trở về? Diệp Phong hỏi. Hàn Minh suy tư một lát rồi nói, ta sẽ đi xem thư viện một chút rồi trở về. Ta phải thay đổi bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ tấn thăng phải nhanh, ít nhất phải đạt đến cảnh giới tương đương với sư huynh. Chỉ cần cùng cảnh giới, ta có thể thắng một chiêu để cho sư huynh hiểu rõ sự chênh lệch. Dĩ nhiên vẫn phải giữ thể diện cho sư huynh, hắn cũng là người có mặt mũi. Ta có thể cho sư huynh mấy chiêu rồi tiêu sái thắng trận, nói là may mắn. Nếu không như vậy, rất khó thắng được. Phải cho sư huynh đủ mặt mũi. Nếu quay về Thiên Âm Tông, phát hiện sư huynh ngươi vẫn chưa thành tiên, ngươi còn phải cùng hắn giao đấu sao? Diệp Thanh Tiết hỏi. Dĩ nhiên, Hàn Minh chân thành đáp. Dù sao sư huynh của hắn nhiều lần vượt qua hắn một cảnh giới, nếu bản thân cao thêm một cảnh giới, tự nhiên sẽ cùng sư huynh giao thủ. Dù cuối cùng có bại, cũng đủ để cho sư huynh giữ thể diện. Sơn Hải Kiếm Tông nhất định sẽ lưu ngươi lại một thời gian, sau đó ngươi lại đến Thiên Văn Thư Viện học tập. Khi trở về Nam Bộ, ngươi hẳn sẽ là người vô địch khắp thiên hạ. Diệp Mộc Mộc mỉm cười nói, chúng ta có thể cùng nhau đi chứng kiến cường giả tuyệt thế quật khởi. Hàn Minh trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, cần phải chứng kiến những người đó. Tại Tây Bộ, Trà Tiên Sinh ngồi nắm lá trà. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng ông nằm trên ghế, nhẹ nhàng quạt bằng cây quạt. Bên ngoài xảy ra không ít đại sự, một số tông môn thậm chí đã biến mất. Tu vi của ông có thể nói là chỉ đủ để trốn tránh khắp nơi. Thế nhưng, ông đã nắm bắt được ánh sáng của sự sống tìm thấy được điểm tựa cho bản thân. Cuối cùng, ở nơi này, ông như thành đồng, không ai dám tùy ý khiêu khích. Còn đối phương có thể mấy trăm năm mới xuất hiện, vậy nên ông chỉ muốn làm những gì mình thích, đó là thưởng trà. Suốt bao nhiêu năm, cuối cùng ông cũng hiểu rõ cách sử dụng cổ lão chi thạch trong tay, nhưng chưa bao giờ dùng. Nếu là vì người kia mà làm việc thì toàn tâm toàn lực, chỉ có như vậy trong đại thế này ông mới có thể sống sót. Hơn nữa, thứ này tuyệt đối không phải là công cụ mà một người yếu đuối có thể chi phối. Khi cường giả kia cần, ông sẽ giao nó cho đối phương và ông sẽ được trọng dụng. Sau này tình hình dần ổn định hơn, xem ra từ lúc này những việc mà đối phương đã làm thật sự rất tốt, không có bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể nói đến. Dù cho có làm không tốt, đối phương vẫn rất khách khí. Chỉ cần mình không làm việc, đó mới là lúc mình phải đối mặt với cái chết. Cường giả như vậy mà bảo vệ mình, không cố gắng làm việc, chết cũng là điều hợp lẽ. Vì vậy hắn cố gắng làm việc, dù mệt nhọc nhưng lại hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn nữa. Nghĩ đến đây, Trà Tiên Sinh thỏa mãn nhắm mắt lại, cây quạt trong tay nhẹ nhàng vẫy, nghỉ ngơi một lát. Nhưng vừa nhắm mắt, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Trà Tiên Sinh nghỉ ngơi sao? Vô thức muốn đáp lại, Trà Tiên Sinh mở mắt ra rồi nhảy dựng lên. Hắn nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy hai bóng người, một trong số đó là vị tiền bối quen thuộc. Xin ra mắt tiền bối, Trà Tiên Sinh cúi đầu cung kính nói. Không làm phiền ngươi chứ? Giang Hạo cười hỏi. Tiền bối đâu có, lúc nào cũng sẵn sàng làm việc vì tiền bối, không dám quấy rầy, Trà Tiên Sinh chân thành nói. Sau đó hắn mời Giang Hạo ngồi xuống. Giang Hạo nhìn về phía người bên cạnh rồi hỏi, tiền bối có muốn ngồi một chút không? Rất thoải mái đấy. Hồng Vũ Diệp nhìn chiếc ghế rồi hỏi, có mới không? Có. Trà Tiên Sinh nói xong liền lấy ra hai chiếc ghế mới chuyên môn chuẩn bị cho hai vị tiền bối. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, dáng hơi tinh tế khiến Giang Hạo không thể rời mắt. Ngoài bộ trang phục màu đỏ trắng, tiền váy gần như che kín từng tấc da thịt trên cơ thể, nhưng vẫn không hề có bất kỳ thất thố nào. Dù là vậy, Giang Hạo vẫn cảm nhận được một vẻ đẹp khó hiểu, tựa như một thứ gì đó không thể diễn tả thành lời. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Tiền bối, có phải rất vừa vặn với chiếc ghế này không? Giang Hạo trả lời, tiền bối quả thực rất thích hợp với chiếc ghế này, chỉ là có phần hơi thiếu trang nghiêm, lại thêm một chút thư thái, bình dị gần gũi. Giang Hạo không nằm xuống mà ngồi bên cạnh, tiếp tục nói, tiền bối có cần một chiếc quạt không? Tiêu Tam Sinh cầm chiếc quạt trong tay đưa cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp như mới hoàn hồn, bình tĩnh nói, tùy ngươi. Vậy là Giang Hạo vừa quạt gió cho đối phương, vừa nhìn về phía Trà Tiên Sinh. Trà Tiên Sinh cũng ngồi đi. Trà Tiên Sinh cũng ngồi đi. Trà Tiên Sinh lập tức đáp, ta đứng thì thoải mái hơn, ngồi xuống không tiện. Giang Hạo không ép buộc, chỉ hỏi, Sơ Dương Lộ dạo này thế nào? Trà Tiên Sinh lập tức trả lời, có tiến triển, lá cây bắt đầu rải ra, nhưng để thành thục còn cần thêm thời gian nghiên cứu. Dù có thư tịch, nhưng mỗi loại lại có sự khác biệt. Tuy nhiên, vãn bối đã mua cho tiền bối hai lá Sơ Dương Lộ. Nói xong, Trà Tiên Sinh lấy ra hai lá trà, Giang Hạo tiếp nhận rồi đưa cho đối phương 400 vạn linh thạch. Trà Tiên Sinh cũng không nói gì thêm, chỉ giữ lại một ít để dùng sau. Giang Hạo nhìn quanh, phát hiện trên mặt đất có một tảng đá, hắn vẫy tay khiến tảng đá rơi vào tay mình. Trà Tiên Sinh, tảng đá này có bán không? Trà Tiên Sinh không chút do dự đáp, bán. Không chỉ bán mà còn có phương pháp sử dụng kèm theo. Trà Tiên Sinh tiếp lời. Ồ, Giang Hạo cười nói, Trà Tiên Sinh biết cách sử dụng nó sao? Đúng vậy, đều là tiền bối chỉ dẫn, Trà Tiên Sinh trả lời ngay. Giang Hạo vuốt cằm hỏi tiếp, vậy bán giá bao nhiêu? Khoảng 10 vạn linh thạch, Trà Tiên Sinh nói. Giang Hạo cười một tiếng, ngươi còn chưa thành tiên sao? Nhưng tiền bối chê cười. Trà Tiên Sinh cúi đầu đáp, ta sẽ cho ngươi một cơ duyên thành tiên, cho ngươi thêm một cơ hội ngộ đạo và tặng ngươi 10 vạn linh thạch, ngươi hãy mua tảng đá kia thế nào? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Trà Tiên Sinh liền quỳ xuống đa tạ tiền bối đại ân. Trà Tiên Sinh tâm trạng xúc động, lúc trước khi hắn có được cổ lão chi thạch, hắn vốn định dựa vào vật này để thu hoạch cơ duyên, mong muốn tu vi có thể tiến thêm một bước. Không ngờ nhiều năm sau, ý nghĩ này lại trở thành sự thật. Thật sự là dựa vào vật này mà tu vi của hắn tiến thêm một bước. Không chỉ một bước, đối phương còn trả lại cho hắn cơ duyên tiếp theo. Thành tiên chỉ là một điều, nhưng đằng sau đó, sự lĩnh ngộ đạo lý mới là điều quan trọng nhất. Khi nghe đến thời điểm này, hắn không khỏi kích động. Chỉ vừa mới quỳ xuống, một lực lượng liền nâng hắn lên. Không cần phải hành lễ như vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng vung quạt xếp trong tay, nói, chỉ là một đạo cơ duyên, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể đi bao xa, tất cả đều là ẩn số. Vì vậy, vẫn là nên nắm bắt thật tốt, việc tu luyện và lĩnh ngộ không phải đạt được cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Tiền bối dạy rất đúng. Trà Tiên Sinh gật đầu nói, vãn bối nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của trà thụ, mà sẽ tập trung tu luyện lĩnh ngộ, không phụ cơ duyên mà tiền bối đã ban cho. Giang Hạo gật đầu nói, nơi này của ngươi có người đang theo dõi sao? Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, phát hiện xung quanh có mấy đạo khí tức còn sót lại. Hắn nghĩ rằng là có người đang chú ý đến nơi này, biết là cây trà. Dù không thể tiếp cận được, nhưng nếu bị theo dõi thì cũng không phải chuyện nhỏ. Chỉ cần một phần vạn có vấn đề, Sơ Dương Lộ liền có thể bị hỏng. Cây trà này rất khó trồng, loại phương pháp trồng trọt này cũng thế. Nếu không phải Trà tiên sinh tinh thông, Giang Hạo bản thân cũng không thể tự mình gieo trồng được Sơ Dương Lộ. Vì vậy nơi này vẫn cần được bảo vệ. Giang Hạo có thể bố trí Sơn Hải ấn ký hoặc một phương pháp khác, nhưng có lẽ những thứ đó vẫn chưa đủ. Cái có thể thực sự sử dụng vẫn là trận pháp. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi cảm thấy như bị ép buộc. Không biết Hoa có đủ thời gian hay không, liệu có thể học được hay không. Trận pháp giống như toán học, bỏ ra nhiều thời gian là có thể học được không ít. Tuy nhiên, càng tinh thâm càng cần thiên phú, những nơi càng sâu lại càng đòi hỏi thiên phú. Giang Hạo tự biết mình không có thiên phú này, nên dù Hoa có đủ thời gian, e rằng hắn chỉ có thể dừng lại ở một ngã ba nào đó, không thể tiến thêm. Tuy nhiên, học được nhiều lắm cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Hiện tại, hắn vẫn chưa hiểu rõ, nên hắn chỉ có thể nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Tiền bối cảm thấy chiếc ghế này như thế nào? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ nhắm mắt, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Giang Hạo nhất thời cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không mở miệng hỏi thêm, chỉ có thể lặng lẽ cầm cây quạt trong tay. Thực ra, lúc này có thể tranh thủ quan sát đối phương một chút. Hiện tại thực lực của mình có thể nói là rất mạnh, ít nhiều cũng có thể nhận ra được một vài điều. Có lẽ là hắn không muốn quan sát đối phương, hoặc nói đúng hơn là không muốn tùy tiện nhìn trộm chuyện của Hồng Vũ Diệp. Cảm giác này thật kỳ lạ. Cuối cùng, Giang Hạo thở dài một hơi, giống như thật đọc tâm, tùy tiện đọc được tâm tư của người gần mình, cuối cùng cũng sẽ gặp vấn đề. Nhưng hắn vẫn muốn hiểu rõ những suy nghĩ của người trước mặt để xác nhận lại những phán đoán trong lòng. Giang Hạo cảm thấy có chút xoắn xuýt. Rất nhanh, hắn chợt tỉnh ngộ, chính mình lại vì những chuyện như thế này mà phiền não, tựa như rơi vào vòng xoáy, quả thực là đáng sợ. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía Trà tiên sinh, nói: "Trà tiên sinh có điều gì nghi vấn về tu vi không? Trong lúc rảnh rỗi, ta cũng có thể muốn thỉnh giáo tiền bối vài điều." Trà tiên sinh đáp. Nghe vậy, Trà tiên sinh mừng rỡ vô cùng, lập tức bắt đầu hỏi về các vấn đề tu luyện. Giang Hạo kiên nhẫn giảng giải từng vấn đề một. Cả đêm, Trà tiên sinh thu hoạch được rất nhiều, thỉnh thoảng gật đầu, rồi lộ ra ánh mắt đại ngộ. Một đêm ấy, hắn cảm giác như mấy chục năm tu luyện của mình đã được rút ngắn lại. Đến khi mặt trời sáng tỏ, Giang Hạo nhẹ nhàng duỗi một ngón tay, điểm vào mi tâm Trà tiên sinh. Trong nháy mắt, Trà tiên sinh rơi vào trạng thái đốn ngộ, bắt đầu lĩnh ngộ cơ hội thành tiên. Giang Hạo cũng không để ý, chỉ thu lại quạt xếp trong tay, rồi môi xuống bên cạnh Hồng Vũ Diệp, nàng vẫn còn đang say giấc, chỉ có ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào, mang theo một chút ý lạnh, tự nhiên không cần quạt gió nữa. Giang Hạo chỉ ngồi yên, đợi chờ. Đôi khi, hắn tự hỏi, nếu như có thể phóng sinh tất cả chúng sinh, lúc đó đối mặt với cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn, mình sẽ phải làm gì đây? Tu luyện ư? Hắn sắp không cần phải tu luyện nữa, học tập, học pháp thật sao? Có lẽ pháp thật thực ra không cần học quá nhiều, còn trận pháp, thiên phú trận pháp của hắn có hạn, học vài năm là không tiến thêm được nữa, nhất là hắn đối với trận pháp cũng không có quá nhiều hứng thú. Vậy thì rốt cuộc có gì? Hư vô, trống rỗng, không có quá khứ cũng chẳng có tương lai. Có lẽ chính là thời gian, chính là trường sinh. Con đường trường sinh chẳng có nhiệt độ, nếu muốn có một chút nhiệt độ thì phải tự mình tạo ra một con đường. Trong giây phút ấy, đạo ý của Giang Hạo lưu chuyển trên người, tựa như đã bước vào một dấu hiệu mới. Nhưng rất nhanh, Giang Hạo liền ép buộc bản thân cắt ngang dòng đạo ý ấy, suýt nữa thì ngẩn người rồi. Lần này mà đắm chìm chắc không biết bao lâu mới thoát ra được. Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy vui mừng vì đã phát hiện kịp thời, nếu muộn một chút hắn sẽ không thể nào cắt ngang được. Lúc đó, đừng nói là 4 năm mà có thể đến 40 năm cũng chưa chắc quay lại được Thiên Âm Tông. Khi đạo ý xuất hiện trong khoảnh khắc ấy, Hồng Vũ Diệp thực ra đã tỉnh lại. Thấy Giang Hạo mạnh mẽ cắt ngang ngộ đạo cơ duyên, nàng hơi cảm thấy mờ mịt. Nàng đã gặp qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ thấy người nào lại tự mình cắt ngang chính ngộ đạo của mình. Người đang làm gì vậy? Hồng Vũ Diệp vô thức hỏi. Giang Hạo nhìn sang, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đã tỉnh lại, nhưng trong mắt nàng lại có một loại mị lực kỳ quái, khiến trong lòng Giang Hạo bỗng dâng lên một cảm giác không thể lý giải, vừa mừng rỡ lại vừa thỏa mãn. Mị thuật, đây chắc chắn là mị thuật, đây chắc chắn là mị thuật. Giang Hạo thở dài một hơi, rồi mở miệng giải thích. Vừa rồi suýt chút nữa đã ngẩn người, vậy nên ngươi đã cắt ngang? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, vì sao đột nhiên lại cắt ngang? Lo lắng thái cổ âm dương ma bàn sẽ gặp vấn đề sao? Giang Hạo đáp chi tiết, tiền bối muốn quay lại Thiên Âm Tông trong vòng 4 năm, nếu như vạn bối cứ ngẩn người, 4 năm sẽ trôi qua rất nhanh, đến lúc đó sẽ không còn kịp nữa. Vậy là cắt ngang rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp im lặng, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lúc này, Hồng Vũ Diệp muốn ngồi dậy, cái ghế nằm không thật thoải mái. Giang Hạo vô thức đưa tay định kéo thanh ghế cho đối phương. Hồng Vũ Diệp hơi sửng sốt, nhưng cuối cùng cũng đưa tay nắm lấy tay Giang Hạo. Nhờ vậy, nàng mới thuận lợi đứng lên. Tiền bối cảm thấy cái ghế này thế nào? Giang Hạo hỏi. Rất thoải mái. Hồng Vũ Diệp trả lời một cách tự nhiên. Chúng ta mang về không? Giang Hạo lại hỏi. Tùy ngươi. Hồng Vũ Diệp bình thản đáp. Vậy là Giang Hạo liền thu hai chiếc ghế lại. Chỉ vừa cất kỹ Hồng Vũ Diệp, nàng đột nhiên lên tiếng. Ngươi không thừa dịp ta ngủ mà sử dụng thần thông đối với ta sao? Nghe vậy, Giang Hạo sững người, có chút kinh hãi. Tiền bối nói gì cơ? Giang Hạo mở miệng cười nhẹ. Chột dạ sao? Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Tu vi tương đương, lúc đó cũng rất thường dùng. Đang tin sao lại không cần dùng chứ? Chỉ là dùng để xác định tình trạng thân thể của tiền bối, muốn làm chút gì đó giúp tiền bối thôi. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp lại cười ha ha, miệng đầy lời hoang ngôn. Giang Hạo không nói gì thêm, nhất thời không biết đối phương muốn ám chỉ điều gì. Đột nhiên đề cập chuyện này, rốt cuộc là có ý gì? Hồng Vũ Diệp nhìn quanh một lượt, rồi đổi chủ đề. Nơi này lá trà không ít nhỉ? Giang Hạo vội vàng nói. Đều là vạn bối thỉnh trà tiên sinh về, hy vọng có thể chuẩn bị thêm nhiều lá trà cho tiền bối. Hồng Vũ Diệp không chú ý nhiều đến lá trà, mà ánh mắt lại chuyển về phía Giang Hạo, nói: Bị đang mất đi mà ngươi âm thầm động tay động chân sao? Tiền bối ở đó, vãn bối không có gì phải ấy nấy. Giang Hạo chững chạc trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn rồi hỏi: Ngươi có thể hại ta sao? Câu hỏi đột ngột này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời: Tiền bối đối với vãn bối có ân, đương nhiên vãn bối sẽ không làm bất kỳ điều gì có hại đến tiền bối. Vậy sẽ không làm, nhưng mà muốn làm sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Tiền bối chỉ đùa thôi, vãn bối chỉ muốn làm những gì tốt cho tiền bối, tuyệt đối sẽ không làm gì có hại. Giang Hạo chân thành đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một lúc lâu rồi lên tiếng. Nhìn qua một chút lá trà nơi này, xem có loại nào vượt quá một tiền 250 khối linh thạch không. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không hiểu người đối diện muốn ám chỉ điều gì. Tựa hồ câu chuyện đã vượt qua giới hạn của vấn đề ban đầu, nhưng vừa rồi Hồng Vũ Diệp đã chuyển chủ đề rồi lại quay lại, không biết nàng muốn để lại ấn tượng gì. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng không chắc Hồng Vũ Diệp có hiểu được tác dụng thần thông của mình hay không. Nếu nàng có thể cảm nhận được thì những đại năng khác cũng sẽ nhận ra, nhưng hiện tại chắc hẳn rất khó phát hiện, trừ khi là một người như Hồng Vũ Diệp có thể cảm nhận được từ bản thể. Chẳng qua trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt Giang Hạo trở nên không mấy vui vẻ. Hồng Vũ Diệp vốn đang khôi phục vẻ nhẹ nhõm lại trở nên lạnh lùng. Một gốc cây vượt qua đồ ngốc thì không có sao, vẫn có một gốc. Giang Hạo đáp. Chỉ là sơ dương lộ. Hồng Vũ Diệp cười lớn. Xem ra trong lòng ngươi ta chẳng có vị trí cao gì, chỉ có một ít lá trà không thích hợp gieo trồng ở đây nên không thấy được. Giang Hạo nói, cố che giấu lương tâm của mình. Thực ra trà tiên sinh không cho phép gieo trồng loại lá trà khác, tất cả lá trà ở đây đều là do trà tiên sinh tự tay gieo trồng. Dù có là loại trà quý, trà tiên sinh cũng có thể bán đi, nhưng có vẻ ông ấy không phải là người giàu có. Giang Hạo định rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra điều quan trọng, hắn liền nói về tình huống nơi này. Vì không có trận pháp bảo hộ nên có khả năng sẽ bị hủy diệt, hy vọng Hồng Vũ Diệp có thể giúp đỡ. Người tốt nhất có đủ sơ dương lộ, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nghe vậy liền để lại một tấm trận pháp quyển trục. Giang Hạo chỉ đành kiên trì đáp ứng, rồi dắt tay Hồng Vũ Diệp, cả hai biến mất tại chỗ. Khi trở lại khách sạn, Giang Hạo mới thu tay lại. Gần đây hắn cảm thấy mỗi khi tiếp xúc với Hồng Vũ Diệp, tâm cảnh của mình dường như có sự biến đổi. Đó không phải là mị thuật, mà là tâm ma. Tuy nhiên, nếu đã trở về, hắn cũng nên tập trung vào công việc, phải nhanh chóng tiến vào Lê tộc, đi sâu vào nơi đó. Giang Hạo cũng không quên dành thời gian nghiên cứu cổ lão chi thạch. Hắn phát hiện vật này có thể dẫn bọn họ vào một trận pháp. Liệu có phải là muốn dẫn ba người kia vào trong đó không? Hắn thở dài, rồi mở cửa phòng của Hồng Vũ Diệp, đi tìm ba người kia để thương thảo một chút. Chỉ vừa mới mở cửa, Giang Hạo đã thấy cảnh Đại Giang cùng ba người đang ngồi đối diện, ăn uống và nhìn nhau. Bốn người ngồi đối diện nhau, ánh mắt giao nhau, không khỏi khiến Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Ha ha, hai vị tiền bối khi nào thành hôn vậy? Cảnh Đại Giang chân thành nói. Ta cảm thấy hai vị tiền bối chắc sẽ quay lại Thiên Văn Thư Viện để tổ chức hôn lễ thôi, cũng tốt để chúng ta, những vãn bối, có cơ hội chứng kiến tình nghĩa của hai vị tiền bối. Như vậy, chúng ta cũng có thể mở một quyển sách trong thư viện về hành trình của hai vị tiền bối, dạy dỗ các thế hệ sau. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nhất thời quên mất mình không phải đang ở trong phòng của mình. Tiền bối, vẫn là ngẫm lại thái cổ âm dương ma bàn đi. Giang Hạo lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Cảnh Đại Giang. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng để ngừng đối phương suy nghĩ nhiều là điều không thể, càng không thể để đối phương tiếp tục, vì không bao lâu nữa, không chỉ hắn mà cả Hồng Vũ Diệp cũng sẽ phải trở thành cổ lão tiền bối của Thiên Văn Thư Viện. Sau đó, Giang Hạo cùng bọn họ thảo luận về việc tiến vào Lê tộc chi pháp, đồng thời đề cập đến việc sử dụng vật phẩm của Lâu Mãn Thiên liên quan đến tà thi. Tà thi vô cùng nhiều, đa phần đều có tu vi chân tiên, còn một phần nhỏ là Thìn Tiên. Đặc biệt, người cầm đầu lại vượt xa Thìn Tiên. Điều này giải thích tại sao Lầu Mãn Thiên trước đây có thể quét ngang Tây Bộ. Thực lực như vậy thật sự khiến người ta khó mà chống đỡ. Đây chỉ là một bộ phận ở Bắc Bộ, chứ không phải đại bản doanh của Tây Bộ. Khi thấy Tả Thi, Cảnh Đại Giang không khỏi xúc động. Tiên bối quả thật lợi hại, thế mà có thể đưa Tả Thi đến đây. Giang Hạo dùng trường trung càn khôn thu hồi hết thảy Tả Thi, rồi chuẩn bị lên đường đi đến Lê Tộc. Như vậy, có thể đưa chúng vào nội bộ. Dù sao, bọn họ không phải người thật. Tính toán chắc là sẽ dùng pháp bảo. Mượn nhờ cổ lão chi thạch tiến đi cũng không khó lắm. Nửa năm sau, vào đầu tháng 10, gần 2 năm đã trôi qua. Giang Hạo tính toán lại, còn có hơn 2 năm nữa, hẳn là vẫn kịp. Khi đến Lê Tộc, ngoài tộc, Giang Hạo và 5 người đứng nhìn về phía trước, nơi sương mù vườn quanh. Sương mù ở đây mang theo khí tức đại đạo hư vô, ngay cả đại đạo chi lộ cũng không thể tùy ý hành tẩu trong đó. Rõ ràng đây là một phong ấn. Tuy nhiên, họ vẫn có thể thấy có người ra vào. Cảnh Đại Giang không khỏi kinh ngạc. Nơi này quả thật không đơn giản, giống như là mở ra một không gian hoàn toàn mới. Giang Hạo nhớ đến ma quật, nơi này có chút tương tự, nhưng huyền bí hơn vô vàn lần. Đi thôi, vào xem, Giang Hạo nói, đồng thời lấy ra cổ lão chi thạch. Thật sự có thể đi vào sao? Cảnh Đại Giang có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ rằng có thể vào được nơi này. Hơn nữa, hắn phát hiện xung quanh có những khí tức khác, lại vô cùng mạnh mẽ. Những người này sao lại không phát hiện chúng ta? Giang Hạo mở miệng nói, bọn họ tạm thời chưa phát hiện ra chúng ta, nhưng không thể ở lâu, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện. Dù sao, bọn họ ở đây còn có sự trợ giúp của Hồng Vũ Diệp, nên những người khác không thể so được. Đương nhiên khi vào trong, bọn họ hẳn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, chỉ cần chính mình đi trước một bước, Giang Hạo vận chuyển cổ lão chi thạch, ngay lập tức hư vô sương mù bắt đầu bao trùm, biến hóa đột ngột khiến mọi người bên ngoài đều bị kinh động, đặc biệt là các cường giả tiên tộc, họ lập tức chấn động. Đây là tình huống gì? Sau đó, họ phát hiện có 5 người đang cùng hư vô sương mù hợp lại. Những người này thực lực mạnh mẽ, không thể xem nhẹ. Làm sao bọn họ có thể vào đây? Trong giây lát, một cơn giận dữ dâng lên. Một cường giả tiên tộc bước ra, công kích tới. Không chỉ có hắn, mà các cường giả khác cũng đồng loạt bước ra. Yêu tộc, các chủng tộc khác, và cả một số tiên môn cường giả. Bên cạnh đó, còn có những cường giả không rõ lai lịch. Tổng cộng 7 tôn cường giả, tất cả đều ra tay. Nhưng kỳ lạ thay, không ai đụng vào đối phương. 7 người đứng đó im lặng không nói. Giang Hạo lên tiếng, chư vị, đã có người đi trước một bước. Cường giả tiên tộc nhìn mọi người nói, không cần phải dùng đến bản lĩnh thật sự, có lẽ đồ vật cuối cùng cũng sẽ lọt vào tay chúng ta, chúng ta chỉ cần ở bên ngoài trông coi là được. Một vị cường giả toàn thân bao phủ trong lửa thuộc yêu tộc gật đầu nói, tranh giành cũng phải đợi sau khi vào trong mới có thể tranh, nhưng mà làm thế nào để vào được? Một cường giả phát ra kim quang, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ta có biện pháp. Lúc này vạn vật chung đột nhiên xuất hiện, tiến lên phía trước. 3 ngày, chỉ cần các ngươi phối hợp, 3 ngày nữa chúng ta sẽ có thể vào. Vạn vật chung vừa nói vừa mỉm cười nhìn mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người lặng im, không ai nói gì. Dù nhiều người không nhận ra người này, nhưng những ai quen biết đều cảm thấy rất nguy hiểm. Họ biết nếu không giúp đỡ đối phương, họ cũng khó mà vào được. Cuối cùng, bọn họ đồng ý, họ cảm thấy mình cần phải hợp tác. Dù sao đối phương chỉ có 5 người, còn bọn họ có đến 8 người, chắc chắn có thể ép được 5 người kia vào trong. Mặc dù biết rằng có người đã phát hiện ra phía sau và có kẻ đang công kích, nhưng Giang Hạo vẫn thuận lợi tránh được những người này và thành công tiến vào hư vô sương mù. Cổ lão chi thạch dẫn đường cho bọn họ, tốc độ nhanh chóng xuyên qua sương mù. Đây là phương thức vận chuyển của đại đạo, Giang Hạo nhìn thấy và hiểu sơ qua. Cảnh Đại Giang và những người khác cũng không kém bao nhiêu, họ mơ hồ tiến qua hư vô sương mù, cuối cùng rơi vào một khu vực có loạn thạch lâm. Nơi này trải rộng vô số tảng đá khổng lồ, đứng sừng sững như những cây cổ thụ không thể đổ. Mặt đất cũng phủ đầy cỏ dại kéo dài tận chân trời, rất có sinh khí. Cảnh Đại Giang ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi nói, Lê tộc chắc hẳn ở trong vùng đất này, linh khí dồi dào, đại địa sinh cơ bừng bừng. Đây là một điểm khác biệt rõ rệt so với nơi bị phong ấn, nơi này ngược lại giống như một thế ngoại đảo nguyên. Bên ngoài không thể can thiệp, họ cũng không cần tranh đoạt gì bên ngoài. Giang Hạo nhận xét, cảm thấy đúng là nơi này giống với ma quật, chỉ có điều không có những hiện tượng khủng khiếp như đại đạo treo ngược trên trời. Nơi này rất rộng lớn. Một lão già không có râu dài lên tiếng, muốn biết địa điểm phong ấn cũng không phải việc dễ dàng. Không sao, Giang Hạo cười nói, chúng ta có thể nhờ người ở đây dẫn đường. Tiền bối quả nhiên không hồ là tiền bối. Cảnh Đại Giang chân thành nói, cần chúng ta làm gì? Tiền bối tuyệt đối không nên khách khí, tiền bối quá khiêm tốn. Giang Hạo nghiêm túc nói, 3 vị tiền bối đức cao vọng trọng, việc ta có thể hỗ trợ 3 vị cũng là may mắn của ta. Tiền bối quả thực rất thương cảm cho chúng ta, những kẻ tiểu bối này, tuy rằng tuổi tác của chúng ta còn nhỏ, tu vi chưa cao, nhưng năng lực của tiền bối quả thật mạnh mẽ, như trâu ngựa vậy, thật là vinh hạnh cho chúng ta. Cảnh Đại Giang trưởng chặt đáp lại, Hai vị đi theo cũng gật đầu nói, đúng vậy, tiền bối, này tuyệt đối không cần khách khí với chúng ta. Chúng ta tuổi trẻ, khỏe mạnh, cường tráng, dù có bị dày vò cũng không sao. Giang Hạo thẩm nghĩ, ba vị này, da mặt quả thật dày đến mức nào, để gia nhập Thiên Văn Thư Viện, bọn họ sẵn sàng nói ra mọi lời. Tuy nhiên, hắn cũng biết, bọn họ dám ở nơi này không phải là chuyện đùa. Thái cổ ấm dương ma bàn đang ngay đây, một chút sơ suất có thể khiến họ vĩnh viễn mất mạng tại chỗ này. Cái chết đi qua mà không hay biết, chỉ còn lại thầm lặng. Giang Hạo không mở lời nữa, tiếp tục đi về phía trước. Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn quanh không nói gì. Lúc này Giang Hạo bắt đầu liên lạc với Dực. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn gặp Dực, không biết đối phương là người như thế nào, hy vọng không giống như quỷ tiên tử mang theo vận rủi. Mỗi lần gặp nàng, hắn luôn cảm thấy có điều gì không ổn. Đã thông chi không lâu nữa đối phương sẽ đến, Giang Hạo nhắc nhở. Mọi người đều có thực lực không tồi, có thể đi lại tự do trong khu vực này, nhưng cũng không muốn quá sớm để lộ tung tích. Những người kia hẳn là sẽ nghĩ cách tiến đến, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi thôi, Giang Hạo nói thêm. Cảnh đại gia nghiêm túc nói. Giang Hạo gật đầu, ừm, có lẽ chỉ mất vài ngày, đặc biệt là Vạn Vật Trung cũng ở đó. Vạn Vật Trung? Cảnh đại Giang hỏi. Bản thể của hắn tới sao? Giang Hạo lắc đầu, là phân thân. Phân thân thì có gì đáng lo? Cảnh đại Giang tức giận nói. Chắc là hắn không đi theo cách thông thường. Giang Hạo suy nghĩ rồi lại nói, hắn bị phong ấn ở một nơi, có thể đến gần cổ lão chỗ, ta có thể vào nhờ vào cổ lão chi thạch, cả hai có quan hệ rất mật thiết, do đó hắn có thể biết rất nhiều, tiến vào cũng sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy mọi người gật đầu, như thế quả là nguy hiểm, dù sao khi họ tiến vào bọn họ sẽ bị phát hiện, ít nhất là 7 cỗ khí tức cường đại đã xuất hiện, và sau đó chắc chắn còn có thêm, đến lúc đó bọn họ sẽ không thể chống lại những người đó. Một bên khác, một vị nam tử trẻ tuổi cao lớn đứng trên một đại thụ quan sát xung quanh, cảnh giác với những biến hóa nơi này. Cánh rừng này gần bên ngoài, rất dễ có người xâm nhập. Dĩ nhiên, cũng cần phải phòng bị người trong rừng lén lút ra ngoài. Phải biết, phần cuối của khu rừng là hư vô. Một khi lạc đường, sẽ không còn cơ hội sống sót. Nam tử cao lớn này, nhìn có vẻ rất trẻ tuổi, hộ vệ trưởng. Một vị nam tử to con xuất hiện bên cạnh hắn. Trần Thành nói, ta đến thay ngài. Nam tử cao lớn nhìn đối phương, và gật đầu, vất vả cho ngươi. Ta đi xem quanh đây một chút. Sau đó, nam tử hướng đi một địa phương khác, tốc độ nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lê Ước, tu vi chân tiên sơ kỳ, tốc độ cực kỳ nhanh, đang hướng về Loạn Thạch Lâm mà đi. Vừa rồi hắn cảm nhận có người đang liên hệ với mình, nếu không nhầm hẳn là người của Tỉnh Đạo Hữu. Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng họ cũng đã đến. Hắn không biết thực lực của họ ra sao, dù tốc độ của mình rất nhanh nhưng khoảng cách còn xa, nên vẫn phải mất chút thời gian để tiếp cận. Lê Ước thấy có người bên kia đang nhóm lửa, hắn tiến lại gần, nhìn thấy là 5 người Tỉnh Đạo Hữu, cứ như vậy mà sưởi ấm, chẳng phải quá nguy hiểm sao? Lê Ước thắc mắc, nhưng rất nhanh hắn lại có chút nghi ngờ. Tu vi của 5 người này có chút kỳ quái, 4 người đặt kim đan, còn 1 người mới trúc cơ, lạ thật. Hắn tự hỏi có phải mình cảm nhận sai rồi không. Hắn lại tập trung cảm giác một lần nữa, không sai, tu vi quả thật như vậy. Tuy nhiên có điều gì đó không ổn. Lê Ước sử dụng bí pháp để liên hệ một chút với họ, quả nhiên có phản hồi, đúng là người của Tỉnh Đạo Hữu. 4 người kim đan, 1 người trúc cơ, thực lực như vậy liệu có cao không? Lê Ước bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải bên ngoài giống như màn hoàng chưa được khai phá không, liệu họ có phải là nhóm người mạnh mẽ tụ họp lại với nhau không. Hắn có chút bối rối, dù vậy hắn vẫn tiếp tục tiến tới với tốc độ nhanh, và cuối cùng đứng trước mặt Giang Hạo cùng những người kia, khách khí nói, vài vị đạo hữu, nhóm lửa nướng đồ vật ở đây, không sợ bị phát hiện sao? Cảnh đại Giang liếc mắt nhìn người kia rồi nói, chúng ta là kim đan cường giả, nếu dám phóng hỏa tự nhiên không sợ bị người phát hiện. Lê Ước ngạc nhiên, có phải là ta có vấn đề, hay là những người này có vấn đề, hay là những người này có vấn đề? Có thể đối phương dù sao cũng là đến giúp đỡ, hay là trước mắt nên xem xét tình hình một chút. Vậy ta đây hẳn là nên giao tiếp với ai? Lê Ước hỏi. Ta, Giang Hạo ngồi bên cạnh đống lửa nướng thịt gà trả lời. Vì dược đến quá muộn nên Cảnh đại Giang và mọi người đã tự đi tìm thịt rừng rồi bắt đầu nướng. Muốn ăn không? Giang Hạo lại hỏi. Lê Ước sau khi bố trí trận pháp ngồi xuống rồi nói, ta gọi Lê Ước đạo hữu là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo mỉm cười đáp. Nghe vậy, con ngươi Dực co lại. Giang Hạo Thiên, hắn đã nghe qua cái tên này trong cuộc tụ hội trước. Trước là Giang Hạo, sau là Thiên Giang Hạo Thiên. Vậy mà đối phương lại nhận cái tên này sao? Dực không dám hỏi nhiều, nhưng rõ ràng đối phương quả là người của Tỉnh. Ăn không? Giang Hạo chia một miếng thịt cho đối phương. Lê Ước cuối cùng cũng nhận lấy, nhưng vẫn tò mò hỏi, vậy chỉ có các ngươi 5 người thôi sao? Ừ, 5 người cũng là nhiều, 3 người bọn họ là trên đường gặp phải, Giang Hạo trả lời. Lê Ước hơi bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn hỏi, các ngươi định làm gì? đi trước phòng ấn chi địa nhìn xem bên trong có cái gì. Giang Hạo nói xong, nhắc nhở, hư vô xương mù hẳn là đã bị phá, người bên ngoài cũng muốn tiến vào. Phòng ấn ở đâu? Lê Ước hỏi, như thế nào, không phải tại hạ mạo phạm, chỉ là có chút tò mò, không biết vài vị đạo hữu tu vi có đủ hay không? Lê Ước cẩn thận hỏi. Cảnh Đại Giang, vẻ mặt bình thản, lên tiếng, chúng ta đều là kim đan cường giả, kim đan đại đạo, nghe qua chưa? Hắn tiếp tục, về thực lực thì không cần lo lắng, toàn quyền giao cho chúng ta. Giang Hạo cũng giải thích thêm, không sao cả, bọn họ đều che giấu tu vi, giao việc này cho họ sẽ không có vấn đề gì. Ẩn giấu tu vi, Lê Ước không cảm nhận được điều gì bất thường, nhưng nếu bọn họ có thể che giấu thì liệu mình cũng có thể làm như vậy không? Lê Ước cảm thấy đầu óc hơi rối loạn, nhưng sự việc đã đến nước này thì cũng không thể tránh né. Phòng ấn ở chỗ sâu, như thể có thanh âm, thỉnh thoảng lại có khí tức kỳ lạ tràn ra, đặc biệt là mấy ngày gần đây. Lê Ước suy tư một lát rồi tiếp lời, ban đầu thể chất của mọi người giống nhau, nhưng đột nhiên có một vài người có thể chất đặc biệt, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều, mặt khác có một số người vào rồi mà không thể liên lạc được, không biết họ đi đâu. Ngoài ra còn xuất hiện một vết nứt mới, không biết thông vào đâu. Vừa rồi vạn vật trung yên cũng đang thăm dò. Lê Ước tiếp tục, chúng ta ở bên ngoài xem, còn bọn họ đã đạt được thỏa thuận gì thì ta không rõ, chức vị của ta không đủ, không thể biết được. Vậy chúng ta đi tìm một người biết rõ thì tốt. Cảnh Đại Giang nói. Giang Hạo gật đầu, ăn xong rồi chúng ta sẽ đi tìm một người như vậy. Nói xong hắn quay sang nhìn Lê Ước, Lê đạo hữu có biết ai không? Lê Ước có chút sợ hãi trước những lời nói của những người này, nhưng vẫn gật đầu đáp, ta biết, xung quanh khu phong ấn có một vị cường giả, hiện tại ta vẫn chưa xác định được thực lực của hắn, tuy nhiên ta đã thấy được hoa văn đại đạo, rất có thể là thiên tiên tu vi, thực lực mạnh mẽ, cần phải có một kế hoạch tốt để đối phó. Lê Ước tiếp tục, đến lúc đó chúng ta sẽ xem sao. Giang Hạo vừa nướng thịt xong liền đưa cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp tiếp nhận và bắt đầu ăn. Những người này đối với Lê Ước có thể nói được gì chứ? Hắn chỉ muốn đi cùng mấy vị đạo hữu có kinh nghiệm để tìm hiểu thêm, đáng tiếc là không có nhiều thời gian, vật kia cũng không thể tùy tiện mang ra, chỉ có thể đợi sau này nói tiếp. Sau khi ăn xong, Cảnh Đại Giang dùng chân cây đuốc dập tắt lửa rồi hỏi, tiền bối có thể xuất phát được không? Giang Hạo gật đầu, đi thôi, qua đó nhìn thử, ta sẽ mang các ngươi bày quà, như vậy sẽ nhanh hơn, Lê Ước nói. Giang Hạo và những người khác không phản đối, liền để Lê Ước mang theo bay qua. Trên đường đi, bọn họ nhìn xung quanh, loạn thạch lâm rất rộng lớn, linh khí vô cùng dồi dào, cảnh này tại sao lại vắng vẻ như vậy? Cảnh Đại Giang hỏi. Là vì nơi này không gian không ổn định, những tảng đá không phải lúc nào cũng cố định, chúng thường xuyên tan biến và có lúc rơi từ trên cao xuống, Lê Ước thở dài đáp. Trước kia tình huống này chỉ xuất hiện đôi lần, nhưng sau đó khi nó trở nên phổ biến, không còn thích hợp để ở lại nữa. Còn về những tảng đá biến mất đi đâu, chúng ta không thể biết được, cũng không dễ xác định được nơi chúng xuất hiện, có thể là chúng có liên quan đến phong ấn. Giang Hạo cảm thấy dưới chân trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không thể nào biết rõ cụ thể. Tuy nhiên sự biến hóa kỳ quái của không gian này lại khiến hắn nhớ đến thế giới bên đó cũng có những tình huống tương tự vô cùng kỳ lạ, căn bản là không thể biết được rõ ràng. Giờ đây bản thân lại tiến vào, không biết liệu có thể làm sáng tỏ những vật này hay không. Hẳn là không dễ dàng, nơi này quá quái dị, đành chờ sau này rồi tính. Rời khỏi loạn thạch lâm, bọn họ vượt qua một mảnh hồ rộng lớn, sau đó họ nhìn thấy một bình nguyên vô tận. Mất hơn nửa ngày, cuối cùng họ cũng tới một ngọn núi lớn, dãy núi liên miên bất tận, giữa núi là những tảng đá to, những hố sâu chằng chịt, xung quanh có một số kiến trúc, dưới hố dường như có người qua lại. Đến rồi, Lệ Ước lên tiếng. Giang Hạo đã sớm nhận ra sự tồn tại của thiên tiên, Cảnh Đại Giang cũng vậy. Hắn chỉ tay về phía một cột đá thứ ba và nói, đi đến đó. Lê Ước cẩn thận từng ly từng tí đi vào khu vực không có người, quay sang nhìn mọi người rồi hỏi, hiện giờ chúng ta làm thế nào? Không cần xử lý gì, ngươi nói người kia đang ở trong viên đá, chúng ta vào xem. Cảnh Đại Giang lên tiếng. Khi họ tiến lại gần, Giang Hạo mới nhận ra những tảng đá này thực chất là những kiến trúc, bên trong có không ít người ở lại. Bọn họ đi vào một cách nghiêng ngàng. Lê Ước có chút nóng vội, nhưng khi hắn tiến lại gần, phát hiện những người xung quanh lại không hề nhìn thấy bọn họ. Điều này khiến hắn sớm đã nghĩ ra lý do để từ chối và không thể nói ra miệng. Tuy nhiên hắn cũng không dám mở miệng bừa bãi, sợ bị nghe thấy. Tiền bối, ngài có cảm giác gì về cái hố này không? Giang Hạo quay sang hỏi Hồng Vũ Diệp. Suối quẩy, Hồng Vũ Diệp đáp ngắn gọn, xem ra đúng là ở dưới đó, không biết thánh đạo có còn ở dưới ấy không. Giang Hạo có chút lo lắng, mục đích lần này của hắn là để tìm thánh đạo giúp người ấy ra cố phong ấn. Thái của âm dương ma bàn thật ra chỉ là một sự trùng hợp, dù vậy vật này quá nguy hiểm, nếu không thể khống chế làm sao có thể an ổn mà ngủ được. Vì vậy hắn không dám để lộ việc mình mang theo hung vật. Với số lượng hung vật nhiều như vậy, các thế lực mạnh mẽ kia làm sao có thể yên tâm mà ngủ được. Thánh đạo này chắc là quen thuộc hơn. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, ừm, ta cảm nhận được khí tức tỏa thiên, nhưng không biết liệu thánh đạo tiền bối có còn bị phong ấn dưới đó không, có hay không phát hiện ra chúng ta. Giang Hạo khẽ cười nói, thánh chủ có lẽ không biết liệu có gặp thánh đạo hay không, nếu gặp, không biết liệu có đề cập đến vấn đề phong ấn hay không. Dù sao, tốt nhất không nên nói hết ra, bọn họ có thể mang lại một niềm vui bất ngờ cho đối phương. Còn về thái cổ âm dương ma bàn, hắn cũng không xác định liệu vật này có thể bộc phát hay không. Nếu nó không biểu lộ ra, hắn có nên chủ động động thủ khiến nó lộ diện không, hay là tiến vào phong ấn để xem xét tình hình. Tóm lại, vật này không thể vội vàng, quá nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, bọn họ xuyên qua đám người, tiến tới chỗ cột đá cao nhất. Lê Nguyên nhận ra rằng không ai phát hiện ra sự có mặt của họ, rất kỳ quái. Cảnh Đại Giang hỏi hắn, Lê Nguyên gật đầu, tiền bối làm sao làm được? Chúng ta khổ tu suốt bao nhiêu năm mới vừa đạt đến cảnh giới kim đan, uy thế của kim đan cường giả mà ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Cảnh Đại Giang kiêu ngạo nói, chờ khi nào ngươi đạt đến kim đan, ngươi sẽ hiểu. Lê Ước hỏi, cái này kim đan có phải giống như ta biết chỉ là một viên kim đan không? Kim đan là cảnh giới sau trúc cơ sao? Cảnh Đại Giang tức giận đáp, không phải đâu, ngươi nghĩ việc tu luyện đến kim đan là chuyện dễ dàng sao? Đạp vào con đường kim đan là phải có nghị lực, có khí phách phi thường, chẳng phải ai cũng làm được. Lê Ước cảm thấy có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lúc này lại không tiện hỏi thêm. Hắn nhìn thấy thủ hộ giả tiêm bối, người gác phong ấn. Lúc này một vị nam tử trung niên ngồi trên ghế, tay cầm một tảng đá, dường như rất vui mừng. Khi nghe tiếng bước chân, hắn liền nói, có chuyện gì không? Đợi một chút, để ta thưởng thức vật này đã. Cảnh Đại Giang định lên tiếng, nhưng Giang Hảo đã ngăn lại. Hắn cũng chú ý đến tảng đá kia, trên đó có một khí tức kỳ lạ, dường như cực kỳ gắn liền với đại đạo, khiến cho mắt hắn không khỏi giật mình. Hắn không dám chần chừ, mở thần thông ra quan sát kỹ mảnh vỡ đại đạo chi thạch, trấn áp thái cổ âm dương ma bản. Mảnh vỡ đại đạo chi thạch mang theo khí tức có thể hòa hợp với đại đạo, giúp dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo hơn. Sau khi đại đạo chi thạch vỡ vụn, thái cổ âm dương ma bàn sẽ trong vòng 7 ngày phá vỡ phong ấn và chuyển động trên bầu trời. Giang Hạo ngạc nhiên, cái này lúc nào lại lấy ra vậy? Chẳng lẽ phải chờ vài ngày nữa sao? Cột đá cao nhất trong gian phòng, bốn phía thông thoáng, không khí mát mẻ và dễ chịu. Cảnh Đại Giang và những người khác có phần hơi nghi ngờ, không hiểu sao Giang Hạo lại không cho phép họ tiến vào. Tuy nhiên, khi tiền bối đã lên tiếng, họ tự nhiên yên tâm và nghe theo, nhưng họ không biết rằng đối phương đã nhận ra điều gì, đến mức mà vị thủ hộ giả này lại cầm một vật trong tay, khiến bọn họ nhận thấy không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, trong vật ấy còn tỏa ra khí tức đại đạo. Dù vậy, họ cũng không thể nói rõ điều gì, chỉ có thể nói rằng nơi này quả thực chứa đựng nhiều bảo vật, vì vậy vẫn phải hỏi thêm về chuyện phong ấn. Ngày hôm sau, Giang Hạo thở dài, thật là đúng lúc, vừa mới đến thì đã bắt đầu đếm ngược. Nếu như mình không đến, liệu có phải nó sẽ bắt đầu đếm ngược không? Dĩ nhiên, chuyện này cũng không thể nói ra, đuổi theo thì cũng không bằng số mệnh. Nếu như có phát hiện lớn, Dực cũng sẽ hội tụ lại để thông báo. Đến lúc đó, vẫn sẽ phải bước vào đếm ngược. Hiện tại, việc phát hiện sớm vẫn còn là tốt nhất. Giang Hạo thở dài một tiếng, rồi cất bước tiến về phía trước. Mặc dù những người khác có chút nghi hoặc, nhưng không ai lên tiếng. Lệ Ước cảm thấy kỳ lạ, vị này có tu vi kim đan, liệu có phải kim đan thường hay không? Dù hắn không nói ra tu vi của mình, nhưng liệu có thể là một kim đan cường giả có thể vào nơi này sao? Trừ khi Lê Ước liếc nhìn Cảnh Đại Giang và những người khác, có lẽ trong số họ có những người tu vi kim đan. Những kim đan cường giả này quả thật không giống với người bình thường. Lúc này, thủ hộ giả vẫn đang nghiêm túc quan sát viên đá trong tay. Mặt đá màu đen và trắng đan xen nhau, sờ và có chút kỳ lạ. Thần tâm của hắn dường như đang tập trung hoàn toàn vào trạng thái kỳ quái này. Đối với tu luyện, thứ này có hiệu quả không tệ, nhưng vấn đề là không thể phát giác ra được những điều khác. Cảm giác bên ngoài, đây chính là điều tốt, có lẽ cũng không thể nào phát giác hết được. Thứ này là khi nào lấy ra? Một giọng nói bình thản như hỏi thăm một người bạn thân. Thủ hộ giả vô thức mở miệng, hôm nay mới vừa đưa tới. Cái gì lấy ra không rõ, chỉ phát hiện trong đống loạn thạch. Chỉ mới vừa nói xong, hắn đã nhận ra điều không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một thanh niên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, đang tò mò nhìn vào tảng đá trong tay hắn. Thấy vậy, thủ hộ giả kinh hãi, vội vàng định đứng dậy. Ngươi! Nhưng chưa kịp đứng dậy, một bàn tay lớn đã đặt lên vai hắn, mạnh mẽ kéo hắn trở lại ghế. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như hỏi thăm bạn bè, tiếp tục vang lên, đây là ở đâu đào được, liệu có cách nào xác định thời gian đào không? Thủ hộ giả tức giận, nhưng khi hắn định nói ra lời giận dữ, một thanh đao bạc trắng đã đặt lên cổ hắn. Đại đạo khí tức lập tức nghiền nát những hoa văn đại đạo, chỉ cần hắn nói một lời sai, thân thể sẽ tan biến, đạo tiêu tán. Trong tình huống này, hắn vô thức nuốt nước miếng. Làm sao hắn có thể gặp phải cảnh tượng như thế? Trong tộc hắn có ai đáng sợ như vậy không? Chắc chắn là không có. Sau một hồi suy nghĩ, Hắn nghiêm túc lên tiếng, là ở trong động đào, chỉ có người của vạn vật trung yên mới lấy ra được. Thời gian đào ra chắc không quá 3 ngày. Vị tiền bối nếu tò mò, ta sẽ đưa cho người. Nói xong, Giang Hạo trực tiếp cầm tảng đá trong tay đưa tới. Lê Ước cẩn thận nhìn, nhận thấy thủ hộ giả không có chút sức phản kháng nào. Vì vậy, hắn nhận ra rằng cái kim đan này không phải là kim đan mà hắn biết. Nó không giống như 3 cái kim đan bên cạnh hắn. Còn cái trúc cơ kia, liệu có phải vẫn là trúc cơ không? Trong giây lát, hắn không hiểu rõ được cảnh giới. Sau này gặp kim đan, liệu có cần cẩn thận hơn không? Giang Hạo thu hồi thanh đao trong tay, nói, đạo hữu quả thật thấu tình đạt lý, có thể giải thích rõ ràng. Chỉ là ta muốn nhìn thử cái sơn động kia, không biết có thể đi vào được không? Nói xong, hắn thuận tay nhận lấy đại đạo chi thạch từ đối phương. Thủ hộ giả cũng gật đầu đáp lại, khẳng định. Tiền bối nói gì? Tiền bối muốn đi đâu? Vãn bối tự nhiên sẽ dẫn đường. Giang Hạo gật đầu, thu đao lại, rồi nói, vậy lên đường thôi, rất nhanh. Thủ hộ giả liền phát hiện Lê Ước, trong mắt hắn thoáng hiện sự đồng cảm, như thể một cái, ta hiểu, chuyên đi, mọi người đều bị ép buộc vào tình thế này. Lê Ước có chút nghi hoặc, nhưng nhanh chóng gật đầu, thể hiện sự đồng tình qua ánh mắt, chúng ta đều giống nhau. Giang Hạo không chú ý đến ánh mắt giữa họ, chỉ đơn giản nói, thời gian gấp rút, tiền bối sao vậy? Cảnh Đại Giang lên tiếng hỏi, xem thử đã. Giang Hạo đáp, tình hình không tốt lắm, hẳn là không còn đường lui, chỉ có thể quan sát thêm. Cụ thể thế nào, lát nữa sẽ rõ. Dĩ nhiên, không thể sử dụng ngay được, phải đợi đến tối, tất cả chỉ còn dựa vào kinh nghiệm mà thôi. Mấy người đi tới chỗ hố sâu, nơi này có đại đạo khí tức, như ẩn như hiện, lại còn có một cảm giác phun trào, tựa hồ không lâu nữa, nơi này sẽ thành thánh địa cho việc ngộ đạo. Nơi này không đơn giản, Cảnh Đại Giang nói, ta cũng đã nhận ra, cảm giác lưu lại nơi này ngộ đạo, khả năng sẽ có ít công to. Lê Ước lên tiếng, đây chẳng phải là nói tộc Lê ta có thánh địa sao? Thủ hộ giả có chút hưng phấn, đừng cao hứng vội, nơi này vốn là phong ấn chi địa, hiện tại đại đạo khí tức lộ ra, nói rõ có chuyện không lành. Cảnh Đại Giang nhìn xung quanh, cái khí tức đại đạo này càng nồng đậm, càng chứng tỏ thời gian không còn nhiều. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, Cảnh Đại Giang và những người này quả thật rất có hiểu biết, nếu như bản thân không có chỗ dựa để xem xét, cũng không chắc có thể nhận ra được nơi này sắp xảy ra chuyện gì. Lê Ước nghe xong có chút lo lắng, sẽ xảy ra chuyện gì? Cái này thì phải hỏi tiền bối. Cảnh Đại Giang lập tức nhìn về phía Giang Hạo, không nói những thứ khác, chỉ cần nhìn vào tảng đá kia, Giang Hạo đã có vẻ mặt không đúng, nếu không biết chút ít làm sao đến mức này. Giang Hạo quan sát xung quanh, cuối cùng tầm mắt khóa chặt vào một chỗ hang núi, nơi này khí tức đại đạo nồng đậm nhất, nói cách khác khí tức ấy hẳn là từ bên trong phát ra, và trong tay đại đạo chi thạch mảnh vỡ rất có thể cũng xuất phát từ nơi này. Vào xem một chút đi, Giang Hạo nói, mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến vào trước để xem. Nhưng khi vừa đến cửa, liền có người chặn lại họ. Tu vi chỉ là nhân tiên, Lê Ước không muốn lãng phí thời gian, lập tức ra tay trấn áp. Giang Hạo cũng không nói gì, chỉ cảm thấy dưới chân có sự biến động, phát hiện bên trong có không ít người đang muốn xông ra, có vẻ như họ đang lý luận gì đó. Tuy nhiên, Giang Hạo không có thời gian để lý luận với họ, khí tức của hắn lan tỏa, trực tiếp trấn áp tất cả những người đó. Tiến sâu vào trong, Lê Ước và thủ hộ giả đều có phần kinh ngạc, không biết từ lúc nào những người kia đã bị trấn áp, và họ chỉ còn có thể đứng quay lưng về phía bọn họ, không thể quay đầu hay mở miệng. Tuy nhiên, họ vẫn cảm nhận được có người đã đi vào. Không lâu sau, Giang Hạo đi đến một động đá vôi lớn, ánh sáng mờ ảo chiếu sáng xung quanh. Trên vách tường, vô số bích họa được vẽ, còn có một khối đá trắng đột nhiên xuất hiện. Tảng đá này có một vết nứt, tựa như vừa mới mở ra một lối đi. Mặt khác, khí tức đại đạo chính là từ lối đi này phát ra, xem ra chính là chỗ này. Giang Hạo lên tiếng, hắn đứng ở nơi đây cũng cảm nhận được khí tức của đại đạo. Mặt khác, khí tức này hình như hòa lẫn cùng thiên địa, nếu có đạo quả hiện ra trong thiên địa sẽ làm cho nó bộc lộ rõ ràng, từ đó phá vỡ phong ấn. Trong giây lát, Giang Hạo có chút hiểu ra, khi đạo quả xuất hiện sẽ khiến phong ấn bị ảnh hưởng. Nơi này lúc ban đầu có lẽ đã thiết lập để đại la xuất hiện, hoặc có thể là đại la hành tẩu, lúc đó phong ấn sẽ bắt đầu yếu đi. Tuy nhiên, khi đại la không xuất hiện, người bình thường rất khó đạt đến đại la, nên phong ấn vẫn bị giữ lại dưới thánh chủ, vì vậy rất khó để phá vỡ phong ấn. Đến cuối cùng, khi một người có thể xuất hiện, thật đáng tiếc là đạo quả lại lộ diện, trắng trợn bay lượn trong thiên địa, khiến nơi này phát sinh vấn đề. Thế nhưng, Giang Hạo có chút nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Người trước mắt cũng là đại la, có thể có hạch tâm của đại đạo, thời đại mới, đạo quả mới có tác dụng. Hồng Vũ Diệp hiểu rõ suy nghĩ của Giang Hạo, chậm rãi lên tiếng. Đạo quả sinh ra từ hạt giống trong quá khứ, không phải là đạo quả của thời đại hiện tại. Giang Hạo có chút mơ hồ, không hiểu rõ ý của nàng. Hồng Vũ Diệp nhìn đại đạo chi thạch rồi tiếp lời, có người đã đạt đến cảnh giới đó, nhưng lại không gặp được đại thế, nên phải chôn giấu hạt giống tại đạo trong chính thời đại của mình. Vô số năm tháng trôi qua, hạt giống đó sẽ từ từ trưởng thành, cho đến khi đại thế đến mới có cơ hội bước ra. Và hạt giống của thời đại mới, đó chính là một hạt giống hoàn toàn mới. Mong muốn kết xuất trái cây, cần phải trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Huyết chi đạo quả là hạt giống của thời đại mới sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Nửa tính, nửa không tính. Đó là đạo quả mới, nhưng căn cơ không nằm trong thời đại mới, cho nên nó chỉ có thể dẫn đến cộng minh, khiến phong ấn nới lỏng. Mong muốn triệt để phá vỡ phong ấn, cần người trong thời đại mới phá vỡ thiên địa mới. Để làm được việc này, cần có một người đứng đầu trong thế giới lớn này. Giang Hạo cẩn thận cảm nhận dưới, cũng có thể nhìn ra được một số điều. Tuy nhiên, hết sức phức tạp, nơi này không phải chỉ có một tầng phong ấn đơn giản, nó liên quan đến rất nhiều điều. Xem xét một cách tỉ mỉ, 7 ngày qua đã là tầng phong ấn đầu tiên. Khi tầng phong ấn này bị phá vỡ, thiên địa sẽ biểu lộ ra thái cổ âm dương ma bàn, đồng thời thiên giới chi môn cũng sẽ lộ diện. Nhưng dù sao, chúng chỉ là biểu lộ mà thôi, vẫn chưa thoát ly phong ấn. Mong muốn thoát ly phong ấn, trước hết cần phải tách rời thiên giới chi môn. Tầng phong ấn này chắc hẳn có nhiều phương pháp phá giải, một trong số đó có thể là một người thành đạo, hoặc là có một hình thức ban đầu nào đó để tiếp cận. Sau đó sẽ phải đối mặt với tầng phong ấn cuối cùng. Tầng phong ấn này chắc hẳn là yếu nhất, thời gian qua đi sẽ tự động bị phá vỡ. Nếu như nơi này vẫn còn có liên quan thì cũng sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, kỳ thực sau khi phá vỡ phong ấn đầu tiên, thái cổ âm dương ma bản sẽ hoàn toàn rơi vào giữa thiên địa, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Liệu có thể tu bổ lại không? Lúc này Cảnh Đại Giang hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu. Tu bổ không được. Vậy cái này dài nhất bao lâu sẽ xảy ra vấn đề? Cảnh Đại Giang vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Giang Hạo lấy ra một mảnh vỡ của đại đạo chi thạch, nói: "Mảnh đá này được đào lên sau khi xuống dưới 7 ngày, tầng thứ nhất của phong ấn đã mất hiệu lực, thái cổ âm dương ma bàn bắt đầu biểu hiện trong thiên địa. Hiện tại nhìn lại, ít nhất đã qua 3 ngày, có thể là 4 ngày." Cảnh Đại Giang nghe xong, lập tức bắt giữ một thành viên của Vạn Vật Trung Yên. "Các ngươi đào viên đá này vào lúc nào?" Cảnh Đại Giang hỏi. Một thành viên của Vạn Vật Trung Yên còn chưa thành tiền, ngạc nhiên một chút rồi đáp: "Thêm hôm nay là 5 ngày." Cảnh Đại Giang liền tiện tay ném người đó ra ngoài, sau đó nhìn về phía Giang Hạo. "Tiền bối, hiện giờ muốn làm sao?" Giang Hạo lắc đầu, nói: "Không có cách nào, không thể nghịch chuyển." Cảnh Đại Giang suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Nếu như chúng ta dùng đại đạo của chính mình, liệu có thể chữa trị một chút không? Ít nhất là kéo dài thêm vài trăm năm, ngàn năm gì đó." Giang Hạo hơi ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Tiên tông quả thật có chút khác biệt, nhưng mà vô dụng. Bởi vì Hồng Vũ Diệp đã lắc đầu, vì vậy điều này cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Và trong hỏi thử một chút, người trong đó có lẽ sẽ có đáp án. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Vậy thì vừa vặn nhìn xem vị đó 2 ngày sau sẽ ra sao, còn có thể chờ đợi phong ấn khác. Nói xong, hắn quay sang hỏi: "Tiên bối có muốn vào trong cùng không?" Hồng Vũ Diệp nhìn mọi người trước mắt rồi đáp: "Nếu đã không vào thì sao?" "Tiên bối nói đùa. Đại đạo chi thạch có vô vàn đại đạo kéo dài, vãn bối thực lực nhìn qua có vẻ không có trở ngại, nhưng thực tế bên trong cũng có thể là lạc đường." Giang Hạo tìm giải thích. Hắn chưa từng vào qua, cho nên nhất định phải nhờ Hồng Vũ Diệp dẫn đường. Chưa hẳn là không biết cách tìm đến phong ấn chi địa. "Đi thôi." Hồng Vũ Diệp cất bước đi trước, Giang Hạo liền theo sát phía sau. Cảnh Đại Giang nhìn thấy hai người tiến vào, nhưng đám người của hắn vẫn chưa kịp theo. Dường như người ta muốn riêng tư gặp mặt, cần phải có cái nhìn sâu sắc. "Vì sao không đi theo vào?" Lễ Ước hỏi. "Xem ra là không có nhãn lực độc đáo." Cảnh Đại Giang lắc đầu nói. "Đi thôi, chúng ta đi quanh đây nhìn một chút, xem có gì phát hiện khác lạ không, cũng tốt để hỗ trợ tiền bối." Thủ hộ giả nhìn đại đạo chi thạch rồi hỏi: "Đây là vật gì?" "Phong ấn." Cảnh Đại Giang trả lời. "Phong ấn cái gì?" Thủ hộ giả lại hỏi. "Thái cổ ấn dương ma bàn." Cảnh Đại Giang nhìn đối phương rồi hỏi: "Nghe nói qua chưa?" Đối phương lắc đầu. "Có để ta nói cho ngươi nghe không?" Cảnh Đại Giang cười như không cười hỏi. Đối phương gật đầu. Sau đó Cảnh Đại Giang chân thành nói: "Chuyển động nó, chỉ cần niết chuyển, Lê tộc sẽ diệt tộc. Tin tức như vậy đủ chưa?" Thủ hộ giả ngạc nhiên một chút, có chút không dám tin. "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không có gì là không thể, mà lại chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Đến lúc đó ngươi sẽ biết có khả năng hay không. Dẫn sói vào nhà mà không tự biết, ngủ say lâu, đầu óc quả nhiên không còn sáng suốt. Lê tộc sao lại có những kẻ tầm nhìn hạn hẹp như ngươi? Nếu Lê tộc bất diệt, ai có thể diệt được?" Thủ hộ giả ngây ra, không biết phải đáp lại thế nào. "Bà vị tiền bối, chúng ta đi xem xét một chút tình huống xung quanh, hy vọng có thể giảm bớt được phần nào." Lê Ước chân thành nói. Tuy nhiên, hắn vẫn kéo theo Lê Ước, dù sao đối phương ở đây dễ dàng sử dụng. Thiên Âm Tông, thánh chủ lần nữa đến thăm Hải Vũ Động. "Người lại đến sao?" Một thân ảnh mơ hồ trong Hải Vũ Động lên tiếng. thanh âm nhẹ nhàng, có vẻ như đang chúc mừng điều gì đó. Ngươi muốn ra ngoài sao? Thánh chủ hỏi. Không cần phải làm gì đâu, chỉ cần tìm một chỗ hóng mát là được, thánh đạo cười đáp. Ngươi cho rằng mình thật sự mạnh mẽ sao? Thánh chủ hỏi lại. Có thể ngươi không biết, thánh đạo nhìn thánh chủ rồi nói. Sau khi ra ngoài, chỉ cần một tay của ta là có thể ép ngươi phục tùng. Trong mắt thánh chủ lóe lên sự phẫn nộ, hắn cảm thấy đối phương đã quá kiêu ngạo. Chờ ta quay lại, ngươi sẽ nhận thấy sự khác biệt. Thánh chủ cười lạnh nói, ngươi mạnh hơn ta sao? Thánh đạo hơi ngạc nhiên hỏi, mạnh hay không ta không rõ, nhưng ngươi không chắc có thể ra ngoài. Thánh chủ đáp, nghe vậy, thánh đạo khẽ cười, là thế nào, ngươi muốn phong ấn ta sao? Dù sao, 100 ngươi cùng lại, liệu có phong ấn được ta một ngày không? Thánh chủ nhìn hắn, trong lòng cảm thấy nhục nhã, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nói, mặt khác, ta đã nhận ra, nếu 3 ngày nữa không ra, phong ấn của ta sẽ tan biến. 3 ngày qua, ngươi có thể tìm ta hay không là hai chuyện khác nhau. Phong ấn ta đã là si tâm vọng tưởng. Thánh đạo cười nói, vậy có thể cùng ngươi ra ngoài, còn có thái cổ âm dương ma bản, ngươi có thể trấn áp lại không? Thánh chủ hỏi. Không thể à, nhưng ta cũng không phải nơi này thiên địa tối cường, ta không thể, không có nghĩa là người khác không thể. Thánh đạo tùy ý đáp, ngươi thật yếu. Thánh chủ giễu cợt nói. Ồ, thánh đạo cười đáp, ngươi có thể, ta không thể, ta không thể. Thánh chủ nhìn đối phương, tiếp tục nói, ngươi không thể, ta cũng không thể, điều này rõ ràng nói lên chúng ta đều ngang sức, ta yếu thì ngươi cũng chẳng khá hơn là bao. Nghe vậy, thánh đạo ha ha cười, nói, ngươi thật là dùng kiểu biện luận quý dị này để an ủi bản thân. Đôi khi ta thật sự hâm mộ ngươi, rõ ràng yếu như vậy mà tâm lại lớn như vậy. Ngươi lặp lại lần nữa xem ai yếu. Thánh chủ cười lạnh nói, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn bước đi, vốn định chào phúng đối phương, không ngờ lại bị giễu cợt lại. Vì vậy, Giang Hạo và bọn họ đã xuất phát, vậy sao còn không thể phong ấn đối phương? Chẳng lẽ đây là do thiên mệnh sở quy? Trong nội bộ đại đạo chi thạch, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp xuất hiện trong một không gian đen trắng. Nơi này rõ ràng là bên trong đại đạo chi thạch, nhưng Giang Hạo lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức đại đạo nào. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Đây là có chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, có lẽ cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, đồ vật dùng để trấn áp thái cổ âm dương ma bản này, đa phần đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên trong nó sẽ như thế nào, thật khó mà nói trước. Hiện tại không nhìn thấy dấu vết gì, nhưng không có đường, không thấy chút lực lượng nào. Vậy thì phải đi như thế nào đây? Hồng Vũ Diệp nhìn bốn phía một lượt, rồi cất bước đi về phía trước. Giang Hạo vội vã đuổi theo. Tiên bối cảm thấy nơi này làm thế nào mới phân biệt được phương hướng? Dùng ngươi nói thử. Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo tập trung tinh thần, sau đó vận chuyển đại đạo. Trong mơ hồ, hình như hắn có thể nhìn thấy phương hướng phía trước, nhưng nó quá mờ nhạt, để phân biệt chính xác, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian. Xem ra, nơi này phải có sự sáng suốt của Tiệp Tiên thì mới có thể tín nhập được, nếu không sẽ chỉ là lãng phí thời gian dài dằng dặc. May mắn thay, Hồng Vũ Diệp là người như vậy, không phải nói dù là 2 ngày hay 5 cũng không chắc có ích. Đường này có chút xa, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước rồi nói, khoảng cách bình thường thế nào? Giang Hạo hỏi, nếu là khoảng cách bình thường thì sẽ không xa như vậy. Đây là khoảng cách đại đạo, người lưu lại vật này thực lực rất mạnh, cụ thể mạnh đến mức nào thì khó mà xác định được. Hồng Vũ Diệp chân thành nói, thái cổ âm dương ma bàn có lẽ còn đáng sợ hơn những gì ngươi nghĩ. Ngươi có nắm bắt được cách giải quyết nào không? Giang Hạo suy tư một lúc rồi hỏi, phong ấn sao? Hồng Vũ Diệp di chuyển bộ pháp, thuận tay quay lại nhìn Giang Hạo nói, ngươi đến đây không phải để mang nó đi sao? Nếu muốn dẫn đi thì phải giống như lần trước với hạt châu vậy. Phong ấn là đương nhiên rồi, không phải sao? Giang Hạo hỏi lại, xác thực có một chút ý nghĩ như vậy. Giang Hạo gật đầu và giải thích, tuy nhiên với thực lực của ta chỉ có thể phong ấn nó vào trong vật chứa phong ấn. Vậy ngươi nghĩ rằng dưới trạng thái phong ấn của thái cổ âm dương ma bản, ngươi sẽ có thể phong ấn nó sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, về lý thuyết thì là như vậy. Vậy ta nói, ngươi có thể đã đánh giá thấp thái cổ âm dương ma bản, Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Nghe vậy, Giang Hạo có phần ngạc nhiên. Nói cách khác, ngay cả khi phong ấn thái cổ âm dương ma bản, bản thân hắn cũng có thể không thể phong ấn được. Chắc chắn ngươi sẽ thấy được và khi đó sẽ nhận ra, Hồng Vũ Diệp nói tiếp. Hiện giờ không cần để ý chuyện đó, chúng ta tiến vào chỗ sâu hơn rồi sẽ hay. Ngươi có thể sẽ gặp thánh đạo. Nghe vậy, Giang Hạo tò mò hỏi, tiền bối có nghĩ rằng thánh đạo có thể biết được tình huống của thái cổ âm dương ma bàn không? Hẳn là có thể. Hồng Vũ Diệp gật đầu, bị phong ấn ở nơi này, ít nhất hắn cũng biết được một phần nào đó, đặc biệt là khi hắn sử dụng tọa thiên, khả năng thu thập thông tin sẽ càng nhiều. Giang Hạo bừng tỉnh. Như vậy xem ra, Nhân Hoàng đưa hắn tới đây chắc hẳn không phải không có mục đích gì khác. Tỏa thiên cùng thái cổ âm dương ma bàn có lẽ là do Nhân Hoàng muốn hai phe này ngăn chặn lẫn nhau. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là Tỏa Thiên có thể uy hiếp được Thái Cổ, Âm Dương Ma Bàn, mà là nếu có sự rạn nứt nào, Tỏa Thiên hoàn toàn có thể khóa lại. Như vậy, phong ấn của Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn từ bên trong ra ngoài sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, lần này là từ bên ngoài mà vào, cho nên thánh đạo cũng có thể ra ngoài. Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán. Giang Hảo vừa trò chuyện với Hồng Vũ Diệp, vừa đi vào trong, hỏi: "Tiền bối, người nói không thể ngăn cản, vậy có những cường giả khác nào sẽ xuất hiện không?" Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn luôn biết rằng khi trời sập sẽ có những người mạnh mẽ gánh vác, nhưng theo hắn tu vi ngày càng cao, hắn nhận ra rằng số người mạnh mẽ thực sự không nhiều lắm. Nếu Hồng Vũ Diệp không thể làm gì, vậy những người khác có biện pháp gì không? Từ xưa đến nay, những người có thể dễ dàng đánh bại Hồng Vũ Diệp thật sự không nhiều. Cho đến nay, người duy nhất có thể sánh được với nàng là Cổ Kim Thiên. Giang Hạo chợt nhớ đến kiếm thần của Sơn Hải Kiếm Tông. Dù đối phương đã bại dưới tay Cổ Kim Thiên, nhưng thực lực của hắn chắc chắn vượt xa Lầu Mãn Thiên và Cố Trường Sinh. Hôm nay hắn hẳn là người mạnh mẽ nhất, không biết liệu hắn có thể ra ngoài được không. Đại La Hoàn Chỉnh vẫn chưa xuất hiện, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể làm được. Hồng Vũ Diệp có thương tích trong người, hỏi: "Vậy thật sự không thể ngăn cản sao?" Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì hãy xem những người khác có để lại hậu thủ hay không. Thiên Cực Hoàng Chủ và Nhân Hoàng đều ưa chuộng biện pháp phòng ngừa, chắc hẳn sẽ có thôi." Giang Hào cũng không chắc chắn, nhưng hắn nghĩ chuẩn bị sau này có thể hữu dụng hay không thì chưa rõ. Tuy nhiên, hắn khẳng định rằng sẽ không thể ngăn cản được. Bọn họ sống lại cũng chưa chắc đã có thể làm được điều gì. Vậy nếu như không có hậu thủ thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Đương nhiên, còn một biện pháp khác. Giang Hạo cười đáp. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn không cần để ý đến. Cho dù yêu quái như thế nào, khống chế được hung thú là sẽ không có vấn đề gì. Ít nhất, sẽ không bị truyền động. Vậy nếu như tứ đại hung thú đều đã chết thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Vậy thì ta thật sự không có cách nào rồi. Chuyện này quá lớn, lớn đến mức ngay cả ta cũng cảm thấy bất lực. Hiện giờ chỉ có thể tiến tới thánh đạo. Trước tiên phong ấn, hắn lại đã Đại La phóng thích thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn thở dài, hay là nghỉ ngơi trước đã. Nửa ngày sau, Giang Hạo cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Đó là một biển sương mù, và bước đi của hắn dường như đang dần chìm xuống, giống như đang đi vào sâu dưới lòng đất. Sau khi thấy biển sương mù, Hồng Vũ Diệp liền bước tới sau lưng Giang Hạo, lặng lẽ theo sát phía sau. Dần dần, Giang Hạo cảm nhận được sức mạnh phong ấn. Quả thật, phong ấn này sắp tan rã. Không cần đến hai ngày nữa, thánh đạo sẽ phải ra ngoài. Bây giờ thánh đạo phải rất cao hứng mới đúng. Giang Hạo nói. Ừm, chỉ cần đừng để hắn cười ra tiếng là được. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo gật đầu. Ta sẽ làm hết sức mình. Mặc dù giữa Giang Hạo và thánh đạo không có mối thù truyền kiếp, nhưng sự xuất hiện của đối phương chắc chắn sẽ mang đến không ít phiền toái. Những người khác vẫn còn yên lặng trong thời đại này, mà thánh đạo nếu xuất hiện thì tốt nhất vẫn nên yên lặng mà tránh đi. Rất nhanh, Giang Hạo cảm giác mình đang tiến vào Hải Vũ Động. Sau một lúc lâu, hắn nhìn thấy một tảng đá, trên đó khắc ba chữ to Hải Vũ Động. Nhìn thấy điều này, Giang Hạo biết rằng đây chính là nơi phong ấn. Không tiếp tục tiến sâu, Giang Hạo chỉ lên tiếng gọi Hành đạo tiền bối, nhưng không có đáp lại. Giang Hạo lại kêu một tiếng, nhưng vẫn không có hồi âm. Đến lúc này, Giang Hạo đành phải nói: Tiền bối nếu không xuất hiện, ta sẽ trực tiếp tăng cường phong ấn. Ban đầu 3 ngày có thể ra ngoài, nhưng ta nghĩ 3 tháng chắc chắn cũng không thể thoát ra được. Nếu lại hao phí thêm chút thời gian, 3 năm cũng khó lòng ra ngoài. Lời vừa dứt, thánh đạo từ bên trong truyền đến một tiếng cười nhẹ. Hai vị đến từ xa, không có gì để tiếp đãi, có chút xấu hổ. Sau đó, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, xuất hiện bên cạnh tảng đá. Nhìn thấy hắn, Giang Hạo mỉm cười. Tiền bối, đã lâu không gặp. Thánh đạo nhìn Giang Hạo rồi hỏi: Đạo hữu vì sao lại tới đây? Cần ta giúp đỡ gì sao?